Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 30 tháng 12 năm 2012. Hôm nay gần như là chiều cuối năm rồi. Chiều mai là chiều cuối năm của năm dương lịch. Và nếu tính ra thì các vị đi học ở nơi đây thì các vị thực tập tọa thiền cũng chắc cũng 5 năm rồi chứ. 5 năm rồi. Thế nhưng mà khi ngồi nơi đây nghe thỉnh chuông rồi các vị tắt niệm được chưa? Tắt được. Thưa các vị, là làm thế nào mình thực tập mà khi mình ra lĩnh thì mình là bắt đầu thiền tọa thì mình tắt hết những cái niệm lự, tức là những cái suy nghĩ thì thầm bên trong, chỉ còn thuần lại một cái trạng thái nhận biết không lời thì rất là giỏi. Và không cần nhiều, mỗi ngày các vị làm bộ làm như thế chừng 5-10 lần cũng được. Làm bộ thôi chứ cũng không cần làm thiệt làm chi. Sáng vừa thức giấc thì cái câu đầu tiên mình vận dụng đó là tắt niệm 5 phút trước khi đi làm. Rồi trưa cũng thế, rồi chiều cũng thế. Rồi nếu những vị còn đang đi làm thì lâu lâu các vị có thể buông hết mọi việc xuống, thừ người ra, buông lỏng mình xuống, rồi khép mắt lại ra lệnh cho mình tắt niệm. Một từ đó thôi, thưa các vị, nó rất là dễ. Và nếu những năm qua mà chúng ta thiền tập một cách nghiêm túc và có khả năng làm được điều này thì thưa đại chúng, cái thành quả của nó rất là lớn. Khi mình cần thì mình để cho niệm sinh khởi, nhưng mà không cần thì mình biểu nó tắt thì nó tắt. Đó là các vị đã làm chủ được niệm tưởng của các vị rồi. Và cái điều này nó phải xảy ra đối với người có công phu thiền tập thôi. Thường thường tôi chỉ tắt niệm được cái lúc mà sau thời pháp thoại, sau thời giảng kinh thì tôi tắt rất là dễ. Thỉnh chuông nó tắt niệm là nó nghe lời. Còn trước buổi giảng mà biểu tắt niệm nó không nghe đâu, thưa các vị. Tại vì mình an trú được cái trạng thái tĩnh tâm nó có vài phút thôi, rồi sau đó thì thưa các vị, nói cuồn cuộn thế này thì làm sao mà tắt niệm được. Niệm nó rất là vi tế. Các vị hình dung là nếu mà niệm mình nó tắt hoàn toàn thì không còn chữ nghĩa gì để nói cả. Nó thuần là một trạng thái tâm rỗng lặng, chiếu sáng, tự nhiên, bất động thôi. Thế nhưng mà mình cũng có thể phân ra làm nhiều tầng. Cái tầng sâu nhất đó là trạng thái tâm nó rỗng sáng, tịch nhiên, vô ngôn. Nhưng mà cái trạng thái tâm nó thô hơn tí, đó là những cái loại niệm mà nó sinh khởi từ cái vùng tâm thức có chánh niệm. Thì lúc bấy giờ thưa các vị trình bày hay là diễn đạt Phật pháp, điều thứ nhất là nó rất là mạch lạc, điều thứ hai là nói nó ít lạc đề, điều thứ ba là nó cũng có sức hút vô cùng kỳ lạ nữa. Cho nên chúng ta phân ra những cái tầng. Thứ nhất là nếu an trú trong trạng thái chánh niệm tỉnh giác vô ngôn lặng lẽ thì đúng là không còn niệm tưởng gì cả. Nó rỗng, nó trống, nó lặng, nó tịch nhiên như hư không, không có một cái gì trong đó cả. Thế nhưng mà ở cái tầng cạn cho phép để sinh khởi, để vận hành, để làm Phật sự, thì tầng đó nó là một cái loại khởi niệm. Nhưng mà từ cái nguồn động lực của tâm thức có chánh niệm kiểm soát được, nhận diện được. Và khi mình có một chút ít tu thôi thì cái năng lực này nó tự hiện khởi chứ không cần phải cố gắng gì cả. Và nó tạo thành một cái niềm cảm hứng rất là lớn cho người nói cũng như người nghe. Không biết là các vị có kinh nghiệm điều này không, nhưng mà ở mặt cạn hơn điều này nữa thì thế này. Khi các vị tham dự vào một trò chơi gì mà chơi hết mình đó, tức là cái niềm vui nó rộn rã, nó không còn ta, không còn người, chỉ còn thuần lại một trạng thái của niềm vui khi các vị tham dự vô một cái trò chơi. thì cái điều rõ ràng là nó không có mệt, có phải vậy không? Dù là các vị đang đánh cầu lông, hay là các vị đang chơi tennis, hay là các vị tham dự những trận đấu vân vân, nó không có mệt mỏi gì cả. Lúc bấy giờ thì không còn ta, không còn người, chỉ còn một cái trò chơi đó, nó cuốn hút các vị vô thôi. Đó là trạng thái thô nhất của tâm thức. Và từ cái điều đó nó cho chúng ta một cái suy nghĩ, thưa đại chúng, tắt hết niệm không có nghĩa là mình rơi vào trạng thái khủng hoảng của cái trống rỗng, mà tắt hết niệm nghĩa là những ý thức vận hành rong ruổi ngược xuôi bên trong của các vị nó dừng lại, nó chỉ còn thuần lại một trạng thái tâm nhận biết. Và trong trạng thái tâm nhận biết thì nó rất gần với thể tánh chân như, rất gần với cái nguồn năng lực cũng vô cùng là mênh mông của vũ trụ vạn hữu. Cho nên mình tắt được niệm á, thì năng lực hồi phục sức khỏe của mình nó trở lại rất là dễ. Có những cái điều nó xảy ra chúng ta tưởng chừng như là nó do cơ chế sinh lý, tức là nó do điều kiện của thân thể, nhưng mà thưa không. Ví dụ trong một giấc ngủ, các vị dù muốn dù không thì các vị cũng tắt được niệm ở tầng thô, tức là cái sự suy nghĩ vận hành ý thức của các vị nó dừng. Buồn vui giận ghét của các vị nó cũng không sinh khởi. Tự nhiên nó hé lộ ra được một cái khe hở của một tâm thức tĩnh lặng, yên ổn, nhưng mà chưa phải đi vào chiều sâu, nhưng mà cũng đủ để làm được một điều, đó là nó hồi phục được cái năng lượng của các vị một ngày tiêu tốn do vì cái khe hở đó. Nó cho phép chúng ta chạm đến cái bản thể sâu nhất, tức là cái nguồn năng lượng tự hữu của pháp thân chúng ta, cho nên chúng ta hồi phục được sức sống một cách rất là dễ. Và đó là trường hợp mà nó mặc nhiên nó đến, tức là trường hợp tự nhiên nó rớt xuống. Còn trường hợp của chúng ta tu tập thì thưa các vị, trường hợp này nó là trường hợp chúng ta thực tập để chúng ta chủ động. Do vậy cho nên nó có hai cái khác. Trường hợp tự nhiên đi vào giấc ngủ thì nó có hai cái bất lợi. Điều thứ nhất là mình chìm trong giấc ngủ, cho nên mình mờ tối, không có cái tánh giác nó đi vô. Tầng thứ hai, tức là điều thứ hai đó là nó chỉ xảy ra rất là tình cờ, do cái cơ chế thân tâm của các vị nó mệt mỏi, rồi nó dừng lại, nó tạo một cái khe hở, cho nên ta bất thần rơi xuống thôi. Chứ mình muốn thì nó không được, không có chú ý. Còn công phu thiền tập thì cái điều này nó do vì các vị thực tập lâu ngày, các vị đã làm cho nó trở thành một cái tập khí, nó trở thành một cái thói quen. Và do các vị chủ động cho nên khi muốn thì ta liền rớt vô trạng thái nó được, là như vậy. Cho nên thưa các vị, thiền tập mình tập thế nào để tắt được niệm, đó là mình chủ động được, để có thể rơi vào cái trạng thái tâm bất động viên mãn, và cái sinh lực nó tràn đầy để nó nuôi dưỡng đời sống ta. Kỳ thực là thiền tập ở mức độ cạn, có cái sự lắng tâm nhất định đó, thì người ta nó chữa lành rất là nhiều tật bệnh. Rồi ở mức độ thâm sâu thì người ta có khả năng làm cho năng lực sức khỏe người ta hồi phục. Và cái điều tinh tế dễ nhận ra đó là các vị có được một chút năng lực của sự thiền tập, nó làm cho đời sống các vị có được niềm vui, có được sự tươi sáng, nó không có bị những ủ ê buồn chán. Và cái tình trạng thất vọng, khổ đau, lo âu, phiền muộn nó sẽ khó xảy ra nơi người có công phu thiền tập. Chuyện này là cái gì rất tự nhiên, chứ không phải là cường điệu, và càng không phải là cái chuyện mà mình muốn quảng cáo để cho các vị tu tập chứ đâu. Các vị hãy thực tập đi rồi thấy cái hiệu quả của nó là như vậy. Do vậy cho nên cái sinh hoạt tu tập nó không phải là cái chuyện dành cho những người Phật tử quy y rồi mới tu, mà nó dành cho tất cả những người họ đam mê đời sống an lạc hạnh phúc. Cái chiều cao tâm thức của họ đẩy lên được thì họ tu thôi à. Họ muốn vươn đến một cái chân trời cao hơn đời sống bình thường, để nếm được phúc lạc của cuộc đời, để không phí phạm đời sống thì họ tu thôi. Và tu cho chính bản thân các vị chứ không phải cho ai cả. Và nếu người ta có ít nhiều công phu thực tập được như thế này, thưa các vị, trần gian này nó không còn cái gì nó làm cho người ta vướng víu bận biểu cả. này thành bãi lợi danh, này phù hư trần thế, này của tiền, này danh với lợi, này tiếng khen lời chê. Nó tự nhiên nó phải rớt hết. Tự nhiên là người đó sống vô cùng hài hòa giữa trần đời, chấp nhận mọi thứ mà cũng không chấp nhận mọi thứ. Chấp nhận mọi thứ là sao? Có thể sống được với mọi người rất dễ dàng, nhưng mà cũng có thể là người hiên ngang vô cùng, không có bị cuộc đời chọc phá, không có bị lời khen tiếng chê làm lay động. Người đó sừng sững hiên ngang giữa trần thế này. Họ làm mọi việc như trò chơi, họ cũng làm mọi việc hết sức là chân tình. Đó là người nếm được chút hương vị pháp thì họ thành đạt được điều này rất là dễ, thưa các vị. Và không cần nhiều. Mỗi sáng các vị thực tập tắt niệm thì 5-3 phút. Tối trước khi ngủ tắt niệm 5-3 phút. Giữa trưa, ăn trưa xong rồi các vị làm bộ tắt niệm 5-3 phút. Rồi dần dần các vị lấn cái thì giờ này nó càng ngày càng nhiều hơn. Đầu tiên thì mình phải ngồi đoan trang trên bồ đoàn tọa cụ mình mới làm việc này. Sau đó cái mình sẽ ngồi trên sofa, ngồi trên ghế. Đầu tiên mình làm quen với việc này lúc không có ai, một mình mình. Sau đó mình làm quen với cái việc là ngồi với một người, họ đang nói chuyện nguyên thuyên nhưng mà mình vẫn đang tắt niệm được. Rồi sau đó mình tập đến cái mức độ là mình đang nói chuyện nhưng mà mình tắt niệm được. Và cái chuyện này, thưa đại chúng, là việc thực tập kiên trì hay không mà thôi, chứ không phải là việc khó. Người khác làm được, ta làm được. Chư tổ ngày xưa đã làm được thì các vị cũng làm được. Hay nói một cái từ nó đủ ngạo nghễ hơn là Đức Phật làm được, ta cũng làm được. Giản dị như vậy. Chứ có gì đâu mà khó, có gì đâu mà ghê gớm. Mình đừng có đối chiếu mình với thầy Phước Tịnh hay là với thầy với cô là cho mất công. Mình đối chiếu mình với tổ, với Phật cho nó oai. Và nếu vị tổ vị Phật đó mà sinh ra 3 con mắt thì mình không bắt chước được. Mà chưa có vị tổ hay Đức Thế Tôn nào 3 con mắt và 4 lỗ mũi cả, như nhau thôi, mài ngang mũi dọc như nhau thôi. Thế thì ta có quyền làm điều này. Và cái điều mình xin nhắc lại đó là, thưa các vị, hãy thực tập tắc niệm. Cái từ này nó đã tạo thành một cái quán tính để cho các vị tu rồi. Tắc niệm là gì? Dừng tất cả mọi thứ suy nghĩ thầm thì trong đây, dừng những cái buồn giận ghét thương trong đây, tức là dừng những cái nói thầm trong đây, dừng những cái đối thoại và độc thoại trong đây, chỉ còn lại một trạng thái sáng chói nhận biết hiện tiền mà thôi, gọi là tắc niệm. Và trạng thái này các vị có thể mở mắt làm cũng được, nhắm mắt làm cũng được, các vị đứng làm cũng được, ngồi làm cũng được, đi làm cũng được, có phải vậy không? Nó có dính gì với thân này đâu. Và thưa đại chúng, là có khi mình nghe người ta diễn đạt nó vô cùng là rườm rà, vô cùng là dài dòng, mình tưởng là nó khó khăn, nào là nhiều tầng tuệ giác, nào là phải vân vân, nhưng mà thực tế là nó vô cùng giản dị, chứ nó đâu có gì mà ghê gớm đâu. Chẳng qua là ứng vào nhiều cấp độ căn cơ và diễn dịch rộng để cho người ta có thể nắm vào những cái pháp người ta hành trì thôi. Thế nhưng mà thưa các vị, cái giản dị nhất, cái từ tác niệm nó đủ để cho chúng ta một pháp hành trì rồi. Đủ để cho chúng ta đi vô từ cái cạn nhất để đạt đến cái chiều sâu của bản thể bất động. Chứ đâu có cần phải nhiêu khê chữ nghĩa. Cái việc diễn dịch nó cho rộng, diễn dịch nó cho dễ hiểu, diễn dịch nó cho có nhiều tầng, hãy dành cái chuyện đó cho mấy thầy mấy cô làm chi đó, là mình nắm một chữ thôi làm ăn được rồi. Dừng, nó nghe lời nó dừng. Tắt, nó nghe lời nó tắt. Thế thôi. Và vô cùng giản dị, phải vậy không? Và trạng thái này, thưa đại chúng, là nó có trốn các vị bao giờ đâu. Nó có mặt ngay bây giờ ở đây. Các vị mở mắt sáng chói hiện tiền, cái chi mà các vị không thấy? Và các vị nhìn ra ngoài được thì các vị nhìn vào trong, các vị cũng thấy mọi thứ nó đang xê dịch, nó đang sinh, đang diệt, đang bồng bềnh, đang đến, đang đi, đang có, đang không. Không có thứ gì trong tâm các vị mà nó trốn các vị được cả. Thế thì nó vô cùng dễ để cho chúng ta thực tập, chứ nó không hề khó. Sở dĩ mình có thói quen, mình nghĩ là cái này nó khó lắm, vân vân, rồi mình lại mặc cảm là mình không thể tu được, cho nên mình không có hành trì được. Trong khi thưa đại chúng, chúng ta đều là những người có vô vàn cái điều kiện để thực tập điều này. Và nếu mình có một niềm đam mê đủ lớn thì không có thì giờ nào không thực tập được cả, không có hoàn cảnh nào không thực tập được cả. Ngồi đây cũng làm ăn được, leo lên xe đi về nhà cũng gần đó việc thôi. Rồi các vị ở nhà, các vị đi tới đi lui, các vị nấu ăn, các vị quét nhà, thậm chí là những người lớn tuổi, các vị chăm sóc cháu nội, các vị cũng làm được điều này. Thậm chí những người trẻ tuổi, các vị chăm sóc ông chồng hoặc bà vợ, các vị cũng làm được điều này, chứ có khó khăn chi đâu. Hãy nhìn bà Deep Bama, người ta mời bà qua Mỹ để hướng dẫn một khóa tu, mà mấy anh Mỹ cao vời vợi, đứng cao trên bà tới gấp gần gấp hai lần, bà thì thấp nhỏ tè tè dưới này. Và cái nhóm thiền sinh bên miền Đông Hoa Kỳ nó vô cùng ngưỡng mộ cái người đàn bà Ấn Độ kia. Ấn Độ ha, là người Miến Điện gì đó. Và nó rình bà những lúc bà giặt đồ, lúc bà kỳ cọ cho mấy con búp bê, rồi lúc bà phơi đồ, nó nói thiền sư phơi đồ, thiền sư tắm cho con búp bê. Cũng việc làm như nhau, nhưng mà thưa các vị, do vì bà tắc niệm trong lúc bà làm, cho nên mọi việc làm của bà dường như là bà thi triển thần thông. Còn chúng ta thì cũng gần đó việc, mà chúng ta làm chúng ta thi triển phiền não, chứ không có thi triển thần thông. Khác nhau chút xíu thôi. Và tại sao người ta có thể làm mọi việc mà biểu hiện được năng lực của vị thiền sư, còn mình cũng làm mọi việc mà mình không biểu hiện được cái năng lực của một người an trú trong thiền tập để làm? Khác nhau một chỗ, đó là người ta làm là ta tắt được niệm, chói sáng trong năng lực chánh niệm, còn mình làm thì mình để cho niệm phàm phu của mình sinh khởi, khác một chút thôi. Và một chỗ khác biệt này, thưa các vị, là nó không khó khăn gì để chúng ta thực tập cả. Các vị thực tập quen dần như mình vừa nói, tức là từ cái lúc có thì giờ ngồi trên bồ đoàn tổ cụ để làm việc này, rồi mình nới rộng nó ra, mình lấn dần qua những cái khoảng thời gian khác, những khoảng không gian khác, và nó trở thành một cái loại tập khí, tức là nó trở thành một loại thói quen. Và tu nó là một thói quen, chứ không có chi mà ghê gớm cả. Thậm chí giảng pháp như tôi cũng là một thói quen nữa đây. Nếu mà chịu khó thì các vị cũng làm ăn được, chứ không có gì khó khăn cả. Nói chi cái chuyện tu là chuyện dễ ờm. Đó là một đôi nét mình nói về cái khả năng thực tập của các vị tắc niệm được từng phút giây tọa thiền. Thế là bây giờ chúng ta mới đi vô cái phần chúng ta học hôm nay. Mình hy vọng là đi thông thả đi vô thiền đông độ. Thưa đại chúng, là chúng ta đang đi vô tiết thứ hai của cái chương thiền đông độ này. Mình đang đi vào cái phần các vị thiền tổ xây nền phát triển, phải không? Cứ đi quanh quanh hoài, mấy ông này mệt quá, không biết chừng nào mới ra khỏi. Và mình hình dung là tới 1700 ông dây chặt mình khó ra thoát lắm á. Thưa đại chúng, là hôm tuần rồi chúng ta học ngang đây, và chúng ta chia ra làm hai giai đoạn, phải không? Giai đoạn thứ nhất mình nói về hai giai đoạn chuyển biến. Giai đoạn chuyển biến một là chúng ta đang nói về từ ngày Bồ Đề Đạt Ma. Từ Bồ Đề Đạt Ma đến Lục Tổ Huệ Năng. Và mình đã đi ngang qua từ ngày Đạt Ma, ngày Huệ Khả, ngày Tăng Sáng, ngày Đạo Tính. Và ta nhớ pháp ngữ của ngài Đạo Tính, phải không? Pháp ngữ nói cho Pháp Dung, cho ngư đầu Pháp Dung, một bài pháp ngữ rất là hay. Thế là người thứ năm, đó là ngài Hoằng Nhẫn. Thì thưa các vị, mình đã chia sẻ một vài vấn đề về ngài Hoằng Nhẫn. Đó là đây là một vị thầy có khả năng chuyển biến. Thứ nhất là chuyển biến từ cái văn hệ của Lăng Già sang Bát Nhã. Đó là cái nét thứ nhất ở con người Ngài Hoằng Nhẫn. Và thưa đại chúng, là văn học Lăng Già, cái tiêu ngữ của nó là Phật ngữ tâm vi tông vô môn vi pháp môn. Đây là cái tiêu ngữ Lăng Già. Phật nói tâm là tông, vô môn là pháp môn. Thế rồi chuyển tới văn học Bát Nhã, mà cụ thể là Kinh Kim Cang. Kim Cang đi, chứ Kim Cương nghe sao nó giống nhẫn đeo quá. Kim Cang. Thì cái câu nó rất là biểu trưng của Kinh Kim Cang, các vị chắc thuộc lòng rồi. Phàm sở hữu tướng, giai thì hư vọng, đó là câu thứ nhất. Câu thứ hai, nhược kiến chư tướng phi tướng, tức kiến Như Lai. Và cái câu nó vô cùng là đắc ý để cho những người học Phật nương đó, của nắm lấy đó hành trì, đó là câu chi. Đúng rồi đó. Nếu nói nguyên một hàng dài là không nên trụ sắc sinh tâm, không nên trụ hương thinh vị xúc pháp sinh tâm, mà phải vô sở trụ để sinh tâm. Thay nói một cái từ gần như mình vừa thưa đó là thế này: tắc niệm, nhưng mà sao? Nhưng mà không phải chìm trong trạng thái rỗng trống không ngơ. Tắc niệm nhưng mà cái trạng thái biết, trạng thái nhận biết, tỏ tường tỉnh sáng vẫn luôn có mặt, đó là ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm. Nó ứng dụng vô pháp hành trì như vậy. Thế thì thưa các vị, hai cái từ thôi và biết cách hành trì thôi là ta đi vô trực tiếp trái tim của cái quyển Kinh Kim Cang kia, chứ không phải là khó. Và nói điều này để mình có một cái liên hệ và các vị có một cái nhìn thông suốt con đường của người tu chúng ta. Đó là con đường thông suốt từ dòng chảy nguyên thủy của Đức Thế Tôn, đi ngang qua Kinh Văn Đại Thừa cho tới Thiền Tông, nó đều một sợi chỉ đỏ mà thôi. Một sợi chỉ đỏ mà thôi. Ngay câu ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm thì đã làm cho Ngài Lục Tổ Huệ Năng ngộ đạo. Thế thì thưa đại chúng, cái điều rất rõ ràng là Kinh Lăng Già thì lấy tâm làm tâm, rồi lấy vô môn là pháp môn. Nó cũng có một cái hàm ý của Bát Nhã nơi đây. Thế rồi nhiều văn tự chữ nghĩa do vì văn học Kinh Lăng Già nó đi sâu vào những cái tầng tâm thức vô cùng tinh tế. Do vậy cho nên tới thời Ngài Hoằng Nhẫn thì Ngài chuyển từ Lăng Già Tông thành Bát Nhã Tông. Và cái điều này lịch sử người ta có một cái chứng cứ rất là rõ ràng. Ví dụ trước khi Ngài Bồ Đề Đạt Ma quẩy giáp về Tây, tức là xả thọ mạng, thì Ngài trao cho Huệ Khả ngoài cái pháp y làm tổ còn có bốn quyển kinh Lăng Già để ấn chứng tâm. Đây là tâm yếu, ngươi dùng bốn cuốn kinh này để ấn chứng tâm. Và kinh Lăng Già được truyền cho tới Ngài Hoằng Nhẫn vẫn còn vết tích. Một bằng chứng đó là các vị đọc vô kinh Pháp Bảo Đàn, sáng hôm đó Quang Lưu Cung Phụng được mời về để vẽ hình Lăng Già biến tướng lên vách chùa Đông Lâm, vách chùa của Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn. Và khi nhà họa sĩ tới thì thấy bên vách định vẽ Lăng Già biến tướng thì đã thấy nơi đó có bài kệ thần tú rồi, cho nên bóng dáng vẫn còn. Nhưng mà đặc biệt là chúng ta đọc trong kinh Pháp Bảo Đàn thì thấy Ngài Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn giảng kinh Kim Cang chứ không phải giảng kinh Lăng Già. Điều thứ hai, cái chứng tích này nó đậm hơn nữa, đó là Lục Tổ Huệ Năng ngộ đạo từ câu kinh Kim Cang chứ không phải từ văn bản kinh Lăng Già. Và từ Lục Tổ Huệ Năng trải dài về sau, thưa các vị, là Ngài Thần Hội sau đó cho in cái quyển Pháp Bảo Đàn Kinh. Và tất cả thiền tăng của cái vùng Giang Nam và Giang Bắc, tức là Giang Tây và Hồ Nam, những người tự hào rằng mình tu học hoặc là đã từng sinh hoạt ở chùa Bửu Lâm, tức là chùa của Ngài Lục Tổ Huệ Năng làm đạo, mà nếu không có cái quyển Pháp Bảo Đàn Kinh thì không được gọi là thiền tăng, không được gọi là thiền tăng có tham học với dòng thiền đốn ngộ. Và Pháp Bảo Đàn được khắc bản và in không biết bao nhiêu lần mà nói, thậm chí là những văn bản kinh của Pháp Bảo Đàn được người ta tàng trữ ở Động Đôn Hoàng. Thì các vị hình dung là cái sự chuyển biến của Ngài Hoàng Nhẫn, đó là điều đầu tiên, đó là từ Kinh Lăng Già sang qua Văn Học Bát Nhã, có chứng tích rất là rõ ràng, đó là điều thứ nhất nơi Ngài Hoàng Nhẫn. Điều thứ hai, mình xin ôn lại, đó là Ngài dùng cái công phu là niệm Phật thiền. Và cái điều thứ ba là Ngài ứng dụng một phương pháp là lao tác và thiền tập. Và cái nét thứ tư khi Ngài Hoàng Nhẫn dựng lập đạo tràng nữa là gì? Giới với thiền là một. Đó là bốn nét mình tạm nêu ra trong cái dòng chảy từ ngang đây xuống đây, tức là qua 200, gần 300 năm thì thiền tông đã chuyển nó đến một cái giai đoạn gần như là văn hóa Trung Hoa rồi. Đó là giai đoạn thứ nhất từ Bồ Đề Đạt Ma đến Lục Tổ Huệ Năng. Thế rồi điều thứ hai chúng ta đi vô cái sắc thái rất là đặc thù nữa. Mình để riêng Ngài Huệ Năng qua bên để mình nói chuyện về Ngài thôi. Điều thứ hai, tức là chúng ta đi vào phần B, những sắc thái đặc thù của Ngài Huệ Năng. Dường như mình còn thiếu nợ các vị một phần, phải không? Tức là mình nói hai giai đoạn chuyển biến. Một giai đoạn thứ nhất là từ Bồ Đề Đạt Ma đến Ngài Huệ Năng. Giai đoạn thứ hai, suýt nữa là ăn gian nhau chút xíu. Giai đoạn thứ hai, thưa các vị, là từ Lục Tổ Huệ Năng cho đến Ngài Mã Tổ Đạo Nhất. Cái điều đầu tiên các vị có một cái ghi nhận trước, đó là Ngài Bồ Đề Đạt Ma cho tới Ngài Hoàng Nhẫn, nó đã chuyển từ Văn Học Lăng Già thành Văn Học Bát Nhã. Thế rồi từ Ngài Hoàng Nhẫn tới Ngài Huệ Năng thì nó chuyển từ cái chi đến cái chi. Từ Văn Học Bát Nhã hình thành luôn một sắc thái đặc thù, đó là thiền Đông Độ. Ý mình muốn nói điều này, thưa các vị, giai đoạn đầu, tức là giai đoạn 1 á, thì người ta còn tìm ra vết tích hệ tư tưởng của kinh văn in rất đậm trên đời sống của các vị thiền sư truyền thiền. Thế nhưng mà từ Ngài Hoàng Nhẫn đến Ngài Lục Tổ Huệ Năng thì cái vết tích tư tưởng kinh văn nó nhạt nhòa đi, nó chỉ còn lại điều thứ nhất là thuần cái sắc thái rất là đặc thù của thiền Đông Độ. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai, nó cũng bao hàm luôn cả một cái dòng chảy văn học Đại Thừa được kết tinh lại, đúc kết lại, chắc lọc lại, nó hình thành một cái sắc thái của Ngài Huệ Năng. Đó là điều thứ hai của giai đoạn này. Kỳ thực là hai điều này sẽ dĩ nó có mặt là do gì? Cái phẩm chất của Ngài Huệ Năng nó khác biệt vô cùng so với các vị thiền sư trong quá khứ. Ông không phải là người được nuôi dưỡng trong các truyền thống Già La học đường, tức là không được thấm nhuần trong cái dòng văn học kinh văn từ Đại Thừa tới A Hàm nhiều giống như là các vị sư quá khứ. Ông đơn thuần là một người nông dân ít học, tâm thức rất là chân chất, rất là giản dị. Và cái điều tuyệt vời đó là do vì ông ngộ đạo rất là sâu, cho nên chỉ cần nghe người ta tụng một quyển kinh thôi, như Cô Ni Tịnh Tạng tụng kinh Niết Bàn thôi là ông giảng lại kinh Niết Bàn cho người ta nghe. Chỉ cần thoáng nghe Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn giảng kinh Kim Cang thôi thì ông đã bừng ngộ được kinh Kim Cang. Thông minh bén nhạy cực kỳ, cho nên ông chỉ cần đi ngang qua là ông tóm thâu được cái tinh yếu của kinh văn. Do vậy nói ông, đó là cái sự đúc kết, đó là sự chắc lọc của văn học Phật giáo Đại Thừa trong quá khứ để hình thành được một cái dòng chảy. Điều thứ nhất, nó thuần văn hóa Trung Hoa. Điều thứ hai, nó vô cùng giản dị, nó trực tiếp đi vào lòng người, nó hợp với căn cơ của bình dân, căn cơ của người tri thức. Và cái điều cuối cùng, thưa các vị, là nó cũng không có chống trái với truyền thống nào đương thời cả. không chống trái niệm Phật, không chống trái luật tông, không chống trái đại thừa, không chống trái một pháp môn nào cả. Nó lại đi vào tâm thức quần chúng rất là dễ dàng. Cái điều này nó làm cho truyền thống thiền tập trong quá khứ phổ biến rất là nhanh đương thời, và đồng thời lan rộng qua rất nhiều quốc gia kế cận như Nhật Bản, Triều Tiên, Việt Nam, vân vân. Có điều nó đụng đến Mỹ Châu thì nó hơi giỏi chút thôi. Tại vì thưa các vị, truyền thống thiền của các sư Trung Hoa qua đây không khéo vận dụng, cho nên nó mang nặng cái sắc thái rất là địa phương của Trung Hoa, nó không có ứng hợp được với tâm thức của người Mỹ đương thời, cho nên nó vẫn còn ì ạch, nó chưa phát triển mạnh đó thôi. Dù các sư cố tình vận dụng nào là thiền công án vân vân, nhưng mà cái sức hút nó không có mạnh. Tại vì tâm thức người Tây Phương, tâm thức người Mỹ rất là khác với tâm thức người Đông Phương. Đó là hai giai đoạn mà chúng ta điểm ngang qua, để cho các vị có một cái khái niệm về cái diễn tiến của dòng tư tưởng đó là như vậy. Thế rồi mình mới đi vô cái phần thứ hai, mình nói về những sắc thái đặc thù của Ngài Huệ Năng. Chúng ta sẽ có một cái nhìn về Ngài Huệ Năng hơi mất thì giờ một chút. Điều đầu tiên mình nói về một chút lịch sử của Ngài. Một chút lịch sử thôi. Tiếc là chúng ta chỉ học nghe cho vui, chứ còn không có làm những cái bài kiểm tra để coi các vị thuộc được bao nhiêu nha. Có khi mình phải mày mò đỏ con mắt để tra cái niên đại của ổng, coi ổng sinh năm nào, ổng mất năm nào. Thế rồi nói qua cái vèo cái rồi nó theo gió mây bay cũng hơi uổng. Thấy thì có người ghi, nhưng mà ghi rồi về ủ mắm rồi sao, chứ có đọc lại đâu. Mình dừng lại một chút mình nói chuyện vui nè. Thưa các vị, là kỳ thực mình bày cho các vị cái cách ngồi một mình thì nên tắt niệm. Nhưng mà cái việc này với mình chừng như nó không phải dễ đâu nha. Mình nhớ lại mỗi buổi sáng mình nói chuyện một chút về cái sinh hoạt bình thường thôi. Mỗi buổi sáng ở Lộc Quyển, ngồi trong phòng trà Lộc Quyển á, quý thầy, cái thầy cũng bài cái chuyện là làm những cái cửa kính mà nó rất thấp, cho nên mình ngồi mình nhìn hết cả một khu núi, ngồi trong phòng cũng thấy núi, ngồi trong phòng trà cũng thấy núi. Và trời lạnh như thế này, các vị hình dung là sương mù bát ngát trùm lên hết cả một vùng quanh Lộc Quyển rất là mênh mông, chỉ còn những cái chụm núi phía xa thôi. Và cái đầu của mình hồi xưa tới giờ mình đọc những tác phẩm văn học nó rất là nhiều chứ không phải ít. Và những cảnh trí mà đẹp đẽ của núi rừng, của sương mù buổi sáng, của trăng buổi chiều, hay là của những cơn gió, hay là của những ngày lạnh giáng một lớp tuyết trên mặt đất, thì nó đều gợi những tác phẩm văn học mình từng đọc. Thế thì nó cuồn cuộn, nó trôi ra. Tắt đi được. Mà có khi mình không buồn tắt làm chi. Kệ, thôi mi cứ tràn ra đi, ta thưởng thức mi. Thế rồi, mỗi lần nhìn đó là những câu thơ, không phải là thơ thẩn gì ghê gớm, mà trong truyện Tam Quốc thôi là nó cũng làm cho mình cảm thấy bàng hoàng rồi. Ví dụ như các vị đã từng đọc Tam Quốc, các vị nhớ là Khổng Minh Tam Cố Thảo Lư đó. Và anh em nhà họ Lưu Quang Trương đó lên cầu quân sư, tức là cầu hiền vào những ngày mùa đông đó. Và có một bài thơ rất là hay. Lưu Bị lần đó là lần thứ ba, lần thứ hai về lên cầu hiền. Chuyện Trung Hoa bài ra nhiều cái chuyện hay lắm. Cầu hiền tài ngày xưa người ta phải ăn chay, phải nằm đất, phải đốt hương, phải tắm gội mới mong gặp được hiền tài, chứ có đơn giản đâu. Và chưa nói đến chuyện Tam Quốc, xa hơn chuyện Tam Quốc là cái thời của Chu Văn Vương, phải không? Đi cầu Khương Tử Nha thôi mà cầu phải ba lần, mà lần thứ ba phải ăn chay nằm đất cả nửa tháng gì rồi mới mang xe đi, mới gặp được Lã Vọng đang ngồi câu bên bàn khê. Thì Lưu Bị cũng vậy, hai lần đều thất bại. Lần thứ ba phải ăn chay nằm đất đàng hoàng mới lên cầu gặp Khổng Minh. Và có một lần rất là hay vào bài thơ đó, mỗi lần mình nhìn thấy cảnh sương mù bát ngát trên núi là mình nhớ ngay. Bài thơ lúc lần thứ hai đi cầu hiền, trời tuyết rơi rất là lạnh, thì gặp một người trùm mũ về tuyết trắng cả đầu hết, cởi con lừa. Và ông vừa đi vừa ngâm nga một cái bài rất là hay, là nhất dạ bắc phong hàn vạn lý đồng vân khởi. Ở đây tôi nghĩ chắc các ông đều đọc truyện Tam Quốc nhiều nhớ chứ hả? Ủa sao lại? Tức là có một đêm gió bắc nó nổi lên cuồn cuộn và khắp cả trời mây rất là dày. Nhất dạ bắc phong hàn vạn lý đồng vân hậu, dài lắm mà hai câu cuối thôi, đủ hay à. Hai câu cuối là kỵ lư quá tiểu kiều độc tấu mai hoa xấu, tức là cởi con lừa này đi ngang qua cái cầu bé nhỏ và nhìn cái khóm mai gầy guộc trơ trọi hứng chịu tuyết sương mà thương mà khóc giùm nó, mà than thở giùm cho nó. Kỵ lư quá tiểu kiều độc tấu mai hoa xấu. Rồi nó liên hệ với những bài thơ khác. Bài thơ của Ba Sô chẳng hạn, có bài thơ rất là hay. Cởi ngựa mùa đông, chiếc bóng của mình dường như cống lạnh. Không có cái từ nào diễn đạt cái cảm xúc trong đó, nhưng mà thưa các vị, cởi ngựa mùa đông, chiếc bóng của mình dường như cống lạnh. Các vị thấy cái lạnh của những ngày mùa đông nó đậm như vậy. Và tất nhiên là Ba Sô có rất là nhiều bài thơ hay. Hôm qua chúng ta học ở Thiền Đường Mây Từ đó, mình có cung cấp cho các vị mấy bài thơ Ba Sô đó. Có một bài và người ta khắc nó trên một phiến đá, dựng nó một bên hồ nước, tại vì ông dùng cái từ là như Tây Thi Ngũ giữa trăng và mây, cái hồ gì đó tôi không nhớ, nhưng mà cái hai câu cuối nó là như vậy. Và người ta mê thơ của Ba Sô đến nỗi là họ khắc trên cái miếng cẩm thạch dựng bên bờ hồ, và qua nhiều trăm năm vẫn còn. Dù có những cuộc binh biến, người ta mang nó về chùa, người ta cất đi. Như nàng Tây Thi Ngũ trong mưa và trong hoa. Nhưng mà thưa các vị, rõ ràng là nó có sự liên tưởng dài từ thơ Nhật Bản qua tới thơ Trung Hoa. Rồi mình nói thơ Trung Hoa, các vị thấy cái đầu của mình nó vô cùng nhạy, biểu nó tắt nó không dễ đâu nghe. Từ bài thơ Ba Sô, cái nó liên hệ đến một bài thơ của Tô Đông Hoa. Và cái đầu của mình nó cũng nhớ thơ rất là dễ. Những bài thơ hay đọc qua là thuộc, không cần học gì hết á. Trong cái quyển Tô Đông Pha của cụ Nguyễn Hiến Lê, cụ dịch đó, có một bài lúc Tô Đông Pha làm quan ở Hồ Tây. Ông có một bài thơ nói về cảnh đẹp của Hồ Tây. Đó là bản dịch của Nguyễn Hiến Lê cũng hay đó. Trời tạnh long lanh hồ đã đẹp, mưa phùn lất phất núi càng xinh. Tây hồ đâu khác nàng Tây tử, trang điểm dù không nét vẫn tình. Trời tạnh long lanh hồ đã đẹp, mưa phùn lất phất núi càng xinh. Tây hồ đâu khác nàng Tây tử, trang điểm dù không nét vẫn tình. Bài thơ Nguyễn Lê dịch khá hay ạ. Thưa các vị, cái điều này nó cho chúng ta một cái nhận biết là tâm thức mình nó vô cùng nhạy về cái hướng chi? Suy diễn, liên hệ, tưởng tượng, nối kết. Có phải không? Và tâm thức mà nó càng nhạy bao nhiêu thì cái chuyện gì nó phát sinh càng dễ bao nhiêu, phiền não phát sinh càng dễ bao nhiêu. Tại vì tâm thức đó nhạy, nghĩa là anh nhìn người ta là anh có thể khởi ngàn vạn ý niệm về người, nghi ngờ người, thấy người ta nghiêng tai nói chuyện với nhau là nó nói xấu mình rồi đó. Chuyện như vậy tất nhiên thôi, họ nghiêng tai vào nhau, họ nói là hôm nay chị đẹp ghê nghe, mình đâu có biết. Mình cứ tưởng là họ nghiêng tai lại với nhau, họ nói xấu mình, cho nên mình nhìn người ta bằng cái đôi mắt đầy sự nghi ngờ và phiền muộn và bất an và lo âu và sợ hãi. Thưa các vị, đó là cái dạng tâm thức nó vô cùng bén nhạy. Cho nên bảo nhau một tiếng thì nó dễ, nhưng mà kích thích để người ta làm thì không có dễ. Tôi chia sẻ mong muốn rằng các vị nên lợi dụng chút thì giờ để tắt niệm, thì dường như cái chuyện này nó vô cùng chính đáng. Nhưng mà lâu lâu hỏi lòng cái mình tắt niệm được chưa, thì mình nhủ lòng bảo rằng chưa. Vẫn còn. Tại vì cái việc mình làm, thưa các vị, là cái việc của niệm sinh chứ đâu phải là việc của tác niệm. Còn đứng trên bục giảng, còn đọc, còn học, còn trình bày, còn chia sẻ, thưa các vị, những vấn đề nó liên hệ với nhau rất là chằng chịt. Cái đầu mình nó phải nhạy gấp 20 lần so với cái đầu bình thường mới có khả năng làm được việc này. Thế cho nên, thưa các vị, tôi nghĩ là không có gì hạnh phúc bằng được ngồi học cả. Tôi không biết các vị có hạnh phúc không, hay là các vị cảm thấy học nó dài, nó chán, nó sợ thì tôi không biết. Nhưng mà cảm giác của tôi thì tôi nghĩ thế. Nhưng mà cái khổ ra là tôi học tôi thấy nó rất là chán. Cái rắc rối của cuộc đời là tôi ngồi tôi nghe pháp thoại, ai giảng tôi cũng cảm thấy sao thì giờ nó dài quá, không biết chữ nghĩa đâu mà nói những gì nó nhiều như vậy. Thôi hồi hướng cho rồi, mình cứ nhủ lòng mình thôi hồi hướng đi, bố ơi mệt quá. Mà họ không chịu hồi hướng, họ cứ nói dài, nói dai và nói dở mới lạ cho. Nhưng mà riêng mình nghĩ khi đứng lên bục giảng thì mình nghĩ chừng như là học là một điều hạnh phúc. Tại vì các vị ngồi yên ổn, các vị tắt niệm, các vị chỉ có nghe mà thôi. Và cái người, thưa các vị, phải làm một lúc rất là nhiều việc và cái đầu của họ nó vô cùng là căng thẳng. Đó là người dạy học chứ không phải là người học. Không biết có đúng hay không, không biết. Và không biết ngồi dưới đâu có chán hay không. Chắc chán không? Chưa chán. Tôi cứ phập phồng, tôi nghĩ rằng chắc là các vị cũng cùng một tâm trạng như tôi. Hồi hướng cho rồi. Đó là chúng ta nói một chút chuyện linh tinh ở ngoài lề. Thế rồi bây giờ chúng ta đi vô cái phần này. Một chút lịch sử thôi. Cái điều đầu tiên, thưa các vị, con người này sinh vào năm 638 và ông mất năm 713. Bao nhiêu tuổi? 75 tuổi. Sống đâu có dài. Điều thứ hai nữa, các vị nhìn cái con số, ông xuất gia năm 24 tuổi. Là năm mấy? Là năm 661. Thế rồi ngộ đạo rồi đi về phương Nam ẩn cư tới 15 năm, tức là ông bắt đầu cái công trình giáo hóa năm 676. Và mình nhìn coi là ông đóng góp cái công trình giảng dạy Phật pháp của ông bao nhiêu năm. Năm này mất rồi nè, thì ông làm ăn được bao nhiêu năm? 37 năm thôi. Không nhiều lắm. Và cái điều quan trọng hơn là ông tu bao nhiêu năm ông ngộ đạo. Thưa các vị, tính ra cái sự ngộ đạo thì đã ngộ từ lúc còn là cư sĩ, mới nghe người ta tụng kinh Kim Cang là đã thấy được ánh sáng đạo rồi. Thế nhưng mà chưa có niềm tin vững chắc và chưa nhận ra một cách tỏ tường, cho nên đến chừng đảnh lễ ngũ tổ Hoằng Nhẫn, được ngài ưu ái cho là xuống trù phòng giá gạo 8 tháng. Và mình hình dung là cái con người đó chắc cũng không có mập hơn thầy Phước Tịnh là mấy đâu, cho nó không đủ nặng để đạp cái chà giá gạo, phải đeo cục đá bên vậy thì chắc cũng ớ lớn chừng đó thôi, có thể là cao to hơn tí. Và thưa các vị, chỉ giá gạo 8 tháng thôi chứ nào có học hành chi nhiều. Sau đó thì một đêm học kinh Kim Cang thôi. Và ta không biết là tổ giảng được chừng vài tiếng đồng hồ hay không thì không biết, nửa khuya mới đi lên. Mình hình dung thế này, thì ngài phải che chắn phòng xá, không để cho ánh sáng ra ngoài chúng tăng biết. Cho nên giảng kinh xong rồi thì khi bừng ngộ rồi, ông trình cái sở ngộ của ông bằng những câu là hà kỳ tử tánh bản lai thanh tịnh, hà kỳ tử tánh bổn lai bất động, hà kỳ tử tánh bản lai cụ túc, vân vân. Tức là 4, 5, 6 cái hà kỳ gì đó. Hôm nào các vị cũng làm bộ hà kỳ với người ta đi. Không ngờ, không ngờ. Nhưng mà cái điều ta đang nói là, thưa các vị, sau đó thì ngài Hoằng Nhẫn phải cùng với người môn đồ mới ngộ đạo đó dẫn nhau ra bến sông, chèo thuyền đưa ngang qua dòng sông để đi về phương Nam lánh nạn. Thì mình hình dung là không thể đợi tới 3-4 giờ khuya chư tăng thức dậy rồi mới đi được, đi lén mà. Thế thì nhiều lắm là giảng kinh 2 tiếng đồng hồ thôi chứ không nhiều hơn. Sau đó thì ông làm chi? Ẩn trong đám thợ săn, giữ mối lưới cho người ta săn bắt, rồi luộc rau trong nồi thịt để ăn. Thế rồi lang thang từ cái năm 662 cho tới năm 676 mới xuất đầu lộ diện, nói một câu pháp ngữ ở chùa Pháp Tánh, tức là chùa Hiếu Quang bây giờ. Rồi được người ta phát giác ra đây là một vị cư sĩ, tức là một vị Bồ Tát mang lốt cư sĩ, đã ngộ được đạo, đã được ấn chứng là vị tổ thứ sáu. Lúc bấy giờ thì Ấn Tông Pháp Sư mới vân tập các vị tuyên lực sư, các vị hòa thượng lớn, làm cái lễ xuất gia, truyền giới sa di, giới tỳ kheo, giới Bồ Tát một lần, nghiễm nhiên trở thành một vị tổ làm đạo nơi phương Nam Trung Hoa. Thế thì các vị hình dung là 8 tháng giả gạo, ngộ đạo xong rồi ẩn cư tới 15 năm. Rồi sau đó thì bắt đầu con đường dựng đạo tràng, tiếp tăng độ chúng. Và trong vòng 37 năm, có nhiều nhẫn chi đâu. Thưa các vị, tất cả những điều ông dạy gom lại một cuốn mỏng mỏng này chứ mấy. Mình đọc Pháp Bảo Đàn của Hòa Thượng Duy Lực dịch thì các vị thấy nó mỏng dánh vậy, có phải vậy không? 13 phẩm, từ phẩm hành do cho tới phẩm cuối cùng là phẩm trúc lỵ hay gì đó. Thì trong đó có những phẩm như là phẩm bát nhã, phẩm gì nữa, phẩm cơ duyên, vân vân, rất là nhiều phẩm. Nhưng mà thưa các vị, 37 năm đúc kết lại cái công trình làm đạo, nó gọn ghẽ có ngần đó thôi. Thế nhưng mà cái dư hưởng của nó, cái khả năng tác động và thẩm thấu vào lòng người, nó kéo dài cho tới 1.300 năm, 1.400 năm, tới bây giờ là 14 thế kỷ đi qua rồi. Và dòng chảy thiền tâm vẫn còn rõ thấm. Người nào không thấy đạo thì thôi, mà thấy thì nhận ra được cái con đường này chính thực là con đường từ Đức Thế Tôn trải qua các vị tổ đến Trung Hoa, đến Việt Nam, và ta bây giờ cũng thế. Nhận ra được đạo rồi thì có niềm tin vô cùng vững chắc. Và từ một chút lịch sử nó cho ta một cái nhìn. Điều thứ nhất, thưa các vị, ngàn thánh ngày xưa tới bây giờ vẫn chỉ có một con đường mà thôi. Không thấy ánh sáng chánh pháp thì chúng ta có thể phân hóa ra thành từng nhiều mảnh và chúng ta chia rẽ. Nhưng mà khi thấy được đạo rồi thì chỉ có một đường tâm linh chứ không có đường khác. Dù có thể chia ra 1.000 tông phái, nhưng mà thưa các vị, cái đích đến, cái đỉnh điểm của nó vẫn là một mà thôi. Thành đạt được vô niệm, thành đạt được tuệ giác, chứng nghiệm được trạng thái niết bàn. Hay cái từ nó dung dị đó là nhận ra bản lai diện mục thực của anh, rồi sống với cái thể chân thường bất sinh bất diệt, thì thành đạt được sự giải thoát. Tất cả những cái phương tiện độ sinh thì nó có thể khác, thế nhưng mà cái đỉnh điểm của nó thì chỉ có một mà thôi. Đó là điều thứ nhất, chúng ta nhận ra về con đường giáo hóa chỉ có một. Rồi cái điều thứ hai, nhìn vào vài nét về lịch sử thì các vị hình dung là cái con đường tu để thành đạt nó không phải là cái con đường được định chuẩn hóa vào hình thức là một, vào thời gian là hai. Tại sao? Thưa các vị, nhìn cho kỹ, cho tỏ tường thì ngài Lục Tổ Huệ Năng, ngài xuất gia bao nhiêu năm ở trong đạo để chứng được đạo? Chẳng xuất gia ngày nào cả, phải không? Rồi nếu nói cái môi trường tu phải thuận hợp, phải hợp lý, phải đủ điều kiện mới tu tập được, thế thì ngài có môi trường tu tốt không? Lang thang đó đây, sống với những nhóm thợ săn, làm cái nghề bắt thú rừng để sống. Và thưa các vị, ăn của người ta một hạt cơm, đâu có cái chuyện là người ta nuôi mình để cho mình nhõng nha nhõng nhảnh đó rồi tỏ thiện, rồi dung dăng dung dẻ đi đâu mà được đâu. Thưa các vị, đâu có phải cái chuyện đơn giản như thế. Cơm tôi nuôi anh ăn, áo của tôi cho anh mặc, nhà tôi anh ở, thế thì anh phải làm việc như một người tạp dịch. Chuyện đó là như vậy. Mà trong cái điều kiện khó khăn nghèo đói của xã hội Trung Hoa trong quá khứ thì các vị hình dung là để có được một bát cơm ăn trong nhóm thợ săn, ngài phải làm việc như những người phục dịch, như một thợ săn. Thế thì cái điều kiện để tu, hoàn cảnh đi tu của ông có tốt hơn các vị không? Cũng không. Ngược lại quá khứ thì cái điều kiện học đạo của ông có tốt như các vị không? Cũng không. Thế mà người ta chỉ cần thấy được đạo, chỉ cần nhận ra ánh sáng chân pháp thì người ta có thể sống được để làm viên mãn được pháp thân của người ta, chấm dứt được con đường tử sinh, còn làm được vô vàn việc. Rồi nếu mình nhìn ngược lại nữa thì thưa các vị, chưa chắc thì ngài Huệ Năng mà đẹp đẽ phương phi, trắng trẻo dễ thương bảnh bao gì đâu. Tại sao lần đầu tiên anh đảnh lễ ngũ tổ Hoằng Nhẫn mới ở đâu? Bạch thầy, con từ Lãnh Nam đến. Đến làm gì? Con đến cầu Phật. Ngài nạt cho một tiếng, ngài nói là mi vốn là người ở Lãnh Nam. Đó là lỗi thứ nhất, tức là cái vùng biên địa hạ tiện thất học. Điều thứ hai là cái tên thợ đốn củi là cái tên Lạp Lão Nhân, tức là cái lên người máng người rừng. Thế thì làm sao làm Phật được? Đó là chưa nói nặng thêm câu nữa là mi về đi, tướng của mi làm sao mà lên đây mà học đạo làm Phật được mà không? Và thưa các vị, cái câu nói vỗ thẳng mặt như thế thì ai chịu nổi? Thế nhưng mà ngài Huệ Năng ngài nói câu là thân của Huệ Năng này với ngài thì có khác biệt Bắc Nam, nhưng mà Phật tánh không hề có Nam và Bắc. Mình chưa cần đi sâu vô, mình hãy nhìn cái biểu đạt của cái cách mà ngài Hoằng Nhẫn ngài gạn hỏi thì biết rằng cái con người kia rất là quê mùa, ít học, hình dáng nó cằn cùi như một anh nông dân chính hiệu chứ không hơn gì cả. Và trong khi đạo tràng người ta 500 chúng, thưa các vị, đều là những bậc tài hoa ở phương Bắc, đều là những người sinh ra từ danh gia vọng tộc, chứ có phải là dân mà làm ruộng hay là dân gánh củi trên rừng xuống bán để đi tu đâu. Thì điều rõ ràng là cả một cái chiều dài nhìn do cho thấu về lịch sử thì ngài Huệ Năng không hơn chi với các vị về mọi lĩnh vực. Lĩnh vực hình hài, lĩnh vực học hành. Và thì giờ để tu tập thưa các vị vô cùng là hạn chế. Thế mà 6 tháng giả gạo, rồi 14 năm, 15 năm ẩn cư trong nhóm thợ săn. Rồi một sớm tình cờ trời quang mây tạnh rồi trường mặt ra với đời nói một câu pháp thoại thôi, chứ đâu có cần phải nói mấy tiếng đồng hồ mà dăng nước miếng thế này. Nói một câu thôi là đủ để cho thiên hạ tôn làm tổ rồi. Người ta phải tập trung rất là nhiều bậc kỳ đức tới để làm lễ thế pháp cho ông, truyền giới cho ông và cử lên làm địa vị của một vị tổ, và thậm chí cái vị trưởng lão chùa Pháp Tánh là ngài Ấn Tông Pháp Sư, sau đó trở thành một trong những đệ tử của ngài Huệ Năng, chứ không phải là Ấn Tông là thầy của Huệ Năng đâu nghe. Đành rằng tổ chức đàn tràng làm lễ xuất gia cho ông, mời các vị hòa thượng đến truyền giới cho ông, và có thể lớn tuổi hơn ông, địa vị cao vời hơn, học hành giỏi hơn và hạ lạp lớn hơn luôn. Thế nhưng mà sau đó thì trong cái gia phả truyền thừa thì người ta ghi là Ấn Tông Pháp Sư là môn đồ truyền pháp của ngài Huệ Năng. Sau đó thì ngài Huệ Minh, sau đó thì ngài Pháp Hải, sau đó thì Nam Nhạc Hoàng Nhượng Thanh Nguyên Hành Tư, vân vân, cả một cái chiều dài môn đồ ngài Huệ Năng chừng 30 mấy vị thiện tri thức, thì trong đó có Ấn Tông Pháp Sư. Đó là một chút lịch sử ta nhìn để nhận định về con người này. Rõ ràng là thưa các vị, nếu mình bỏ lên cân, mình cân thì mình nặng ký hơn ngài Huệ Năng. Và đối chiếu nhiều lĩnh vực thì thưa các vị đều hơn rất là nhiều lĩnh vực so với ngài Huệ Năng ngày xưa. Một anh chàng đốn củi mà thôi, ít học. Và thưa các vị, do vì cái tâm vô cùng chất trực, do vì cái tấm lòng mộ đạo rất là chân thành, do vì năng lực của ông nó mạnh mẽ là ngộ rồi là sống được, cho nên thành đạt được cái phẩm chất tu hoàn thiện như thế mà thôi. Mình cũng thoáng thấy đạo, mà cái điều khó khăn của mình là thấy thì cứ thấy mà sống thì không chịu sống. Biết rằng tắt niệm thì nó không khó mà không chịu tắt, để cho nó lang thang thơ thẩn chơi cho vui. Chứ còn thưa các vị, có khó gì đâu. Các vị tác niệm này, các vị an trú ngay trong cái vùng tâm bất động chói sáng của các vị thì xong việc, cái có gì đâu mà ghê gớm mà mình làm không được, cho nên trở thành phàm phu đó thôi. Và thánh với phàm nó cách nhau một tróc tay chứ không phải nhiều lắm đâu thưa các vị. Đó là điều thứ nhất chúng ta nói một chút về Ngài Huệ Năng, đi vào một chút lịch sử đối chiếu lại để thấy mình chưa hề thua kém gì ai cả. Thế rồi cái điều thứ hai chúng ta nói về Ngài Huệ Năng nữa là gì? Cái bẩm chất của con người này. Bẩm chất có nghĩa là cái thiên bẩm của người ta, cái cốt của người ta nó như vậy. Và cái từ trong y học nó gọi là tiên thiên đó. Tức là cái chất liệu tạo thành con người ta nó là như vậy. Là khi người ta có mặt giữa trần đời, cái sự nuôi dưỡng của người ta đó là giai đoạn thứ hai. Còn cái phần đầu là cốt tủy của người ta trong quá khứ nó đã được thừa hưởng từ bố mẹ. Và nếu nói về lĩnh vực tâm linh thì cái bẩm chất đó là cái tập khí của quá khứ, nghiệp của quá khứ, là bản nguyện của quá khứ nó được như vậy. Có vài sắc thái ở con người này. Sắc thái đầu tiên đó là rất là chất trực, rất là giản dị. Và thưa các vị, trong kinh Di Ma Cật có câu trực tâm thị đạo tràng đó. Tâm mà ngay thẳng là đạo tràng rồi. Và thưa các vị, dường như cái món này nó càng ngày nó càng trở thành cái của hiếm ở trên trần thế này. Bây giờ người ta xử sự với nhau, ghét nhau thì ghét, nhưng mà phải làm bộ nói ngoài miệng đừng có ghét. Nó chán tôi thì chán, nhưng mà mỗi ngày hãy kề vào lỗ tai tôi nói một câu là tôi vẫn còn yêu em lắm. Tâm lý học nó dạy người ta vậy. Ghét thì ghét kệ, không sao. Nhưng mà mỗi ngày sáng tới dậy thì hãy nói một câu như thế đi. Ghét cay ghét đắng là không ưa gặp mặt mà vẫn cứ phải nói cái câu đó. Và nó trở thành một cái loại sáo ngữ mà người ta đều phải sử dụng. Mà thấy nó rất là chuyện bình thường thôi. Ví dụ như cái sáo ngữ gần gũi nhất trong đời thường của các vị là bác sĩ. Gặp các vị đều hỏi câu là anh có khỏe không? Hỏi câu nó rất là dư. Tôi khỏe, tôi tới đây làm gì? Nhưng mà nếu bác sĩ không hỏi câu nói đó thì vô cùng thiếu lịch sự. Có phải vậy không? Do vậy thưa các vị, cái khả năng chất trực nơi một con người dường như là hiện tại nó là một củ quý nha. Và cái thời cách đây mấy mươi năm đó, các vị còn nhớ bài thơ của Phùng Quán đó hả? Thương ai cứ bảo là thương, ghét ai cứ bảo là ghét. Dù ai cầm dao dò giết cũng không nói ghét, thành thương. Và thưa các vị, một bài thơ vào thời đó thôi nó đã làm cho anh đi tù luôn và mất luôn bao nhiêu cái quyền lợi của một công dân. Rồi một bài thơ nàng có ba người anh đi bộ đội, bài màu tím hoa sim hay gì của Hữu Loan đó thưa các vị. Rồi bài thơ của Trần Dần, nhà ở phố Sinh Từ, tôi không biết các vị có biết cái giai đoạn đó hay không, đó là giai đoạn trăm hoa đua nở trên đất Bắc ạ. Dường như là trực ngôn là một điều nó vô cùng khó kiếm với hoàn cảnh xã hội bây giờ trên đất nước Việt Nam. Nói một câu châm chích người ta là phải nói 10 câu khen người ta cái đã rồi mới nói được câu châm chích, dù rằng mình không ưa cái chế độ đó cũng phải như vậy. Thế rồi người ta không biết là mình khen hay là mình chê, người ta không biết luôn. Tại vì mình tung nhiều quá, mù quá. Và đời sống chúng ta thưa các vị cũng giống như thế. Từ điều kiện xã hội nó tạo thành con người, tạo thành tâm thức con người, cho nên có khi chúng ta sống với nhau bằng cái mặt giả vờ nhiều hơn là cái mặt thực của nhau. Trong khi đó thì mình nhìn lại cái con người này, điều thứ nhất, cái cốt của ông được làm bằng cái chi? Cái chất nhà quê, ít học, lại là người thợ rừng, đống củi. Điều thứ hai, nếu gần đó không thì không đủ, cho nên điều thứ hai là cái bẩm chất từ bên trong. Cho nên lần đầu tiên hiên ngang vô đảnh lễ một vị hòa thượng đường đầu giáo hóa 500 chúng trong một cái đình viện nguy nga. Và một anh chàng máng rừng vô đảnh lễ hòa thượng, hỏi chứ mi từ đâu đến? Dạ con từ Lãnh Nam đến. Đến đây tìm gì? Con đến đây cầu Phật. Rất là hiên ngang, trả lời rất là thẳng thắn. Không có vòng quanh, không có quanh co gì. Con đến đây xin hòa thượng thương con, cho con xuất gia tu gì hết. Con từ lâu ngưỡng mộ hòa thượng, danh đức của hòa thượng rời như sấm vân thôi, không cần màu mè gì cả. Con tới đây cầu lòng Phật thôi. Một câu rất là rắn rỏi, rất là chắc thực, và thẳng trái tim của mình nói những điều mình mong muốn. Đó là nét đầu tiên. Rồi từ đó về sau cả một chuỗi dài cuộc đời của ông, thưa các vị, là những lời truyền đạt giáo lý nó cũng rất là chất trực, giản dị, đi từ trái tim giác ngộ của ông đến trái tim của người học thôi, chứ không có qua què, qua sói, không có vận dụng kinh văn, không có thiên kinh vạn quyển gì cả. Và ta chưa hề tìm ra ở trong Pháp Bảo Đàng dẫn một bài thơ thẩn gì của ai, phải không? Pháp thoại của ông nó ngắn gọn, xúc tích trực tiếp từ sự giác ngộ của mình đẩy thẳng vào người để cho người giác ngộ thôi, chỉ trực tiếp con đường tu thôi, chứ không cần qua què qua sói gì cả. Thì các vị nhìn coi, cuộc đời chưa xuất gia đã chất trực, đã giản dị. Xuất gia thì cái con đường ngộ đạo nó cũng vô cùng giản dị, vô cùng chất trực, là tới chừng truyền đạt đạo lý đến người ta cũng bằng ngôn ngữ trong sáng, giản dị, chất trực. Ví dụ Huệ Minh đuổi theo dược y, và ông nghĩ rằng cái y này đâu phải là cái vật để mà dược được đâu. Nếu anh vì quyền quy, vì sức mạnh anh dược được thì anh cứ lấy. Thế rồi ném y trên cái tảng đá trốn mất. Ông kia tới dở y không lên, cái y nó như dính cứng như đá. Ông kia mới hết hồn chứ, nói: này hành giả, này hành giả, tôi đến đây vì pháp chứ không phải muốn đoạt y, xin mời ngài ra. Hành giả là chi? Này cư sĩ, ông ở đâu ông hãy ra đây đi. Tôi đến đây không phải là để giết ông nó giật y đâu, mà tôi đến đây và tôi học với ông thôi. Tại vì ông đã ngộ được đạo từ Tổ Hoằng Nhẫn, mà chưa biết là Huệ Minh lúc đó có thật là muốn học đạo hay không, hay là tâm thức bị hoảng loạn do vì dở y không lên cho nên bàng hoàng một chút thôi, chúng ta chẳng biết. Thế rồi Huệ Năng mới lò mò từ trong bụi rậm chui ra, tại vì trốn mà sợ chết chứ, nó giết mình sao. Chui ra ngồi yên bình trên tảng đá, nói: nếu thực ông vì đạo mà đến đây thì ông hãy lắng tâm, an trú trong sự tĩnh lặng của tâm, sau đó rồi chúng ta nói chuyện. Sau đó thì ông kia hỏi đạo lý thì ngài Huệ Năng mới nói một câu là: xin đừng nghĩ thiện, xin đừng nghĩ ác. Ngay cái phút giây không nghĩ thiện, không nghĩ án đó, thì cái gì là mặt thực của Thượng Tọ Minh, hãy nói cho ta nghe. Thì thưa các vị, đây là một câu nó vô cùng chất trực, khai triển cái cửa đi vô, cửa để thấy đạo nó vô cùng giản dị. Có gì khó hiểu đâu. Lúc tâm thức các vị nó không nghĩ thiện, không nghĩ ác, hay nói một cái từ khác là không nghĩ tới tương lai, không hồi tưởng về quá khứ, nó an trú ngay sát na hiện tiền, nhận biết tỉnh tại hiện tiền, thì cái gì là mặt mũi thực của ta? Cái điều rất rõ ràng là ta không phải là hình hài này, ta không phải là cái vui buồn này, ta không phải là cái suy nghĩ này, mà ta là cái trạng thái nhận biết tỏ tường hiện tiền đang chiếu sáng, đang bình thường thế thôi, chứ không có gì ghê gớm cả. Ấy là mặt mũi thực của anh, chứ có gì khó hiểu đâu. Thì ngay câu nói đó, ngài Huệ Minh ngài nói: Phật pháp nó đơn giản như thế ư? Còn có gì bí mật nữa không? Huệ Năng nói: khi ta chưa nói thì cái bí mật nó còn ở trong ta, nhưng ta nói ông ngộ rồi thì bây giờ cái bí mật ở bên ông chứ không phải là ta nữa. Tức là khi ông nhận ra được điều này rồi thì sống với điều này càng ngày càng thâm sâu, thì ông thấy là tự tánh bất động của ông, cái năng lực nhận biết không sinh không diệt này, nếu ông sống được thì nó có ngàn vạn cái cửa diệu dụng đi vô. Cái diệu dụng đầu tiên là nó lau sạch nhẵn hết cái chi này buồn, này giận, này ghét, này thương, này ưu tư, này phiền muộn. Chỉ cần an trú ngay trạng thái nhận biết hiện tiền này thì mọi thứ phiền não quá khứ và tương lai đều bị loại trừ, đều bị lau sạch, đều bị đốt cháy. Chỉ cần an trú ngay trạng thái nhận biết hiện tiền thì niềm vui, hạnh phúc, tịnh lặng, niết bàn tự có. An trú ngay trạng thái nhận biết hiện tiền thì ông tin chắc rằng mười phương ba đời chư Như Lai chỉ là một pháp này chứ không pháp khác. An trú được ngay trạng thái hiện tiền này thì ông biết rằng ông đã chấm dứt được con đường sinh tử nối dài qua triệu triệu năm, giống như người xưa có thể vỗ vào ngực mình nói một câu là: sinh đã tận, phàm hạnh đã thành, việc đáng làm đã làm, ta không trở lại hình hài này nữa. Cho nên chưa nói thì bí mật còn ở trong ta, còn nơi tâm của mười phương chư Như Lai. Khi nói ra và ông hiểu được rồi thì cái trạng thái mật ngữ mật pháp nó nằm bên ông rồi, ông có biết không? Thế rồi Huệ Minh liền đảnh lễ. Sau đó rồi thì Huệ Minh ẩn cư luôn, thưa các vị. Và trong danh mục của các vị đệ tử ngài Huệ Năng thì người ngộ đạo đầu tiên đó là Huệ Minh, được ngài khai thị. Thế rồi mình dẫn thêm một câu nữa để các vị thấy là cái khả năng chất trực này, trực tiếp này, nó đến với ông trong một lần đầu tiên khai pháp ở chùa Đại Phạm. Cái câu thăng tòa thuyết pháp, trước khi ông kể dòng do về lịch sử của ông nói một câu vậy: Bồ đề tự tánh bản lai thanh tịnh đoạn dụng thử tâm thức như như Phật. Tức là cái bản chất giác ngộ xưa nay nó vốn thanh tịnh hằng hữu, có mặt trong mọi hình hài của chúng sinh, tức là có mặt trong năm uẩn của các vị. Nó hiện tiền, nó có mặt bây giờ đây. Chỉ cần anh dùng được nó thì anh là vị Phật bất động, như như Phật là vị Phật bất động. Mình diễn dịch một cái từ khác dễ hiểu là cái phẩm chất giác ngộ anh đã tự có nó từ muôn thuở. Gần nhất là nó đã có trong anh từ lúc anh vừa có mặt giữa trần đời. Thế mà anh không dùng được nó. Bây giờ anh chỉ cần dùng được nó thôi, thế thì anh có thể vượt thoát phiền não khổ đau, anh có thể chứng nghiệm được trạng thái niết bàn, anh có thể đồng đẳng với pháp thân của chư Như Lai không sinh không diệt. Cái câu đầu tiên, tức là cái câu pháp ngữ tinh yếu nhất lúc mà ngài thăng tòa thuyết pháp thì câu đó. Và thưa các vị, câu nói đó không những nó bao trùm luôn cả quyển kinh Pháp Bảo Đàn, mà nó là tinh túy được rút ra từ văn học Phật giáo Đại Thừa. Nó cũng là cái nền tảng vững chắc để xây dựng luôn cả một cái truyền thống thiền Nông Độ dài về sau tới 1,000+ năm. Và nó cũng làm nền tảng để hình thành được 5 tông 7 phái. Một câu thôi. Và mình thử đi vào câu đó và diễn dịch nó bằng cái ngôn ngữ mình thì các vị thấy nó vô cùng là dễ hiểu và dễ tu luôn. Thế nào là bồ đề tự tánh bản lai thanh tịnh, đáng dụng thử tâm tức như như Phật? Thưa đại chúng, cái khả năng nhận biết các vị đang có, đang sử dụng, các vị là cái biết chứ không phải là cái bị biết. Và mình nhìn thử coi cái biết là cái chi trong tự thân ta. Nó vốn không có lời nói thầm thì, phải vậy không? Càng không có trạng thái vui buồn hờn giận gì trong đó nữa cả. Không có sự suy nghĩ thầm thì gì, tất nhiên nó là cái biết rỗng lặng, tự nhiên, chói sáng, hiện tiền, không cần tu đã có nó. Thực ra thì các vị đã thủ đắc nó từ xa xưa tới hôm nay. Có điều mình quên, mình cứ đồng nhắc mình vào cái bị biết, đồng nhắc mình vào phiền não, đồng nhắc mình vào những nỗi ưu tư phiền muộn, đồng nhắc mình vào cái trạng thái thất vọng, khổ đau, vân vân. Trong khi các vị chỉ cần lui lại, các vị liền là cái nhìn, và những trạng thái ấy là cái bị nhìn, thì liền tức khắc các vị an trú trong cái thể bồ đề bất động của chính các vị rồi. Bản chất của cái biết nó vốn là thanh tịnh, vốn là chiếu sáng. Nó đâu có một ý niệm gì sinh trong đó đâu. Nếu có ý niệm gì bất chợt sinh ra thì nó liền là cái thấy, mà ý niệm nó liền trở thành cái bị thấy thôi. Cho nên bản thân nó không hề chứa bất cứ một cái ý niệm nào sinh khởi. Bản thân nó không hề chứa một cái trạng thái cảm xúc hay là cảm thọ gì sinh trong nó cả. Tại vì mọi cái nó vừa sinh lên thì nó liền trồi lên bề mặt, nó bị cái trạng thái nhận biết nhìn liền thôi. Thế không phải nó là trạng thái bất động vô sinh của chính các vị là gì? Do vậy, thưa đại chúng, mình chỉ cần nhận ra và mình dùng được nó, có nghĩa là các vị an trú trong đó đi, để sống thôi, để đi tới, để đi lui, để làm mọi việc, để quét nhà, để ăn cơm, để ho hen khạc nhổ, không lúc nào rời nó, thì các vị nghiễm nhiên là như như Phật, tức là vị Phật bất động liền, chứ không có cần phải làm cái chi thêm nữa cả. Vị Phật ấy đầy đủ tất cả, không thiếu cái chi cả, tức là có năng lực diệu dụng vô cùng, không thiếu một cái gì cả. Thế thì thưa đại chúng, từ cái bẩm chất con người này, nó có một sắc thái đặc thù đó, lại vô cùng chất trực, vô cùng giản dị. Cho nên từ lúc mới xuất gia cho tới lúc chứng nghiệm được đạo, cho tới lúc giảng pháp, cho tới lúc tiếp nhân xử thế, vân vân, thưa các vị, đều đứng trên cái nền chất trực giản dị này mà hành xử. Thế cho nên nó hình thành một dòng chảy mãi cho tới sau này. Thưa các vị, ngôn ngữ thiền sư đa phần là điều trực tiếp, điều chất trực, điều gãy gọn, điều đi từ trái tim giác ngộ của mình tới trái tim của người kia mà thôi. Đó là chúng ta nói về bẩm chất của con người này, làm thành cái chất liệu tự thân của thiền ông dạy, và cũng làm thành được cái ảnh hưởng trải dài từ cái dòng thiền này cho tới hôm nay. Đó là như vậy. Thưa đại chúng, là 3 giờ rưỡi rồi đó. Bây giờ các vị sẽ nghe thông báo một chút, rồi các vị nghỉ ngơi trong vòng 25 phút. Đúng 4 giờ chúng ta bắt đầu học lại. Chúng ta đã đi vô cái phần thứ hai, tức là chúng ta nói đến bổng chất của Ngài Lục Tổ Huệ Năng. Và cái điều thứ ba chúng ta sẽ nói về những cái sáng tạo rất là đặc thù của Ngài Huệ Năng. Thưa đại chúng, là đối với những người bên ngoài, nếu họ có một cái trình độ tương đương, họ mới có khả năng sáng tạo được những cái điều đặc thù. Và một cái ví dụ dễ hiểu là thế này: không có một cái luận án tiến sĩ nào bắt chước đề tài hay là nội dung của một luận án tiến sĩ nào cả, tức là phải đi ngang qua những cái trình độ cơ bản của học đường và lên đến cao học và qua khỏi cái cấp của đại học. Và khi người ta viết luận án tiến sĩ thì người ta có quyền dẫn chứng những người khác để chứng minh, tức là anh phải có một cái sắc thái đặc thù rất là riêng của anh. Đó là mình nói về cái lĩnh vực nhân gian, tức là không có một cái bằng sáng chế nào được quyền copy của người ta, người ta thưa chết bản quyền của người ta. Thì trong lĩnh vực tu hành cũng thế, thưa các vị. Đúng nguyên tắc là một vị thầy khi thấy được đạo rồi thì có quyền phát kiến ra những cái pháp hành trì, những cái phương tiện để giúp người ta đi vào cái con đường tu tập, và không cần phải bắt chước ai cả. Đó là nét thứ nhất. Nét thứ hai là những cái phát kiến hoặc những cái sáng tạo hoặc những cái phương tiện dẫn dắt người ta nó không trái với chánh pháp của Phật. Bằng không á thì mỗi người sáng tạo ra một cách thế hành trì khác nhau, một cách diễn đạt khác nhau, thì nó càng ngày càng sai lệch với cái nguồn chân giáo lý của Đức Thế Tôn. Cho nên anh có quyền mở ra những cánh cửa phương tiện để giúp người ta thấy được đạo, sống được với đạo. Thế nhưng mà điều thứ nhất là nó phải ứng với căn cơ của thời đó. Điều thứ hai là nó không trái với chánh pháp. Và điều thứ ba là nó không có trái với nguyên tắc đạo đức căn bản xã hội đời thường. Nó không có phá vỡ Nhân quả, tội phước, nhân thế, đó là những điều mà trên nguyên tắc là người thấy được đạo họ có quyền chế tác ra được những cái pháp hành trì nó vô cùng là thiết thực, hiệu quả, là như vậy. Và từ cái nền tảng này, Tử Lăng Kính này, chúng ta nhìn về những sáng tạo đặc thù của Ngài Huệ Năng. Điều thứ nhất, thưa các vị, ông có thể vận dụng cái năng lực trực giác vô cùng bén nhạy của ông để chế tác ra những phương pháp hoặc là để truyền đạt những cái pháp ngữ. Nó đi trực tiếp vào tâm thức của quần chúng đương thời. Và cái điều này rất dễ hiểu, do vì không được ảnh hưởng lớn của dòng chảy văn học Phật giáo, cho nên ông có quyền từ hông ngực của chính mình lấy những cái điều sở ngộ, rồi chế tác ra những cái phương tiện để hợp với cái văn hóa của người Trung Hoa và tâm thức của các thầy, các vị thiền sư đương thời. Do vậy cho nên ta gọi những điều Ngài Huệ Năng chế tác nó nằm trong Pháp Bảo Đàn, người ta trích ra thì có những cái nét khái quát như thế này. Nét thứ nhất, đó là tiêu ngữ của ông là Phật tâm bất nhị. Nét thứ nhất, tức là tâm và Phật, hai cái này nó không rời nhau. Tâm của ai và Phật của ai? Tâm của chính ta và Phật cũng ngay nơi chính ta. Không thể rời cái tâm phàm phu của các vị mà tìm một vị Phật nào khác. Và nếu mở rộng ra thì không thể rời hành tinh này, không thể rời hoàn cảnh này, không thể rời đời sống này, tìm nơi nào để có Phật cả. Nếu các vị chạy tới phương Đông, phương Tây để tìm Phật thì Phật đó cũng bên ngoài các vị. Phật thiệt là Phật ngay nơi tự tâm của chúng ta. Và ngay nơi nội tâm của các vị mà ngộ ra được điều này thì không cần chạy Đông, chạy Tây gì cả. Cũng không có cần phải nhọc mệt gì, đuổi theo đuôi bất cứ ai cả. Tại vì nếu quay về dẫm ngược sóng là nước, thưa các vị, cái từ trong nhà thiền gọi như thế, thì ngay nơi phiền não anh có thể làm được một việc vô cùng dễ. Đó là, một là anh để cho anh tan biến trong phiền não, anh thấy anh là phiền não, anh bị nhẫn chìm trong phiền não. Thứ hai, ngay phiền não đang sinh khởi bề bộn mà anh liền an trú ngay trạng thái nhận biết thì liền tức khắc phiền não rơi rụng, Phật liền hiển lộ thôi. Cái điều này nó vô cùng dễ hiểu. Và trong Pháp Bảo Đàn Kinh thì họ có một cái tiêu ngữ, đó là nhất thiết giảng pháp tận tại tự tâm, hà bất tùng tự tâm, đốn kiến chân như tự tánh. Tức là nói theo tiếng Việt là tất cả pháp, tất cả muôn pháp đều từ tự tâm, tự tâm sinh khởi. Đó là vế thứ nhất. Vế thứ hai, sao không từ tự tâm của mình nhận ra chân như bản tánh, nhận ra cái bản tánh chân như của anh. Cái từ ở đây các vị lưu ý là cái từ tánh này trong Pháp Bảo Đàn Kinh họ dùng rất là nhiều nghe. Chữ tánh nó có bao nhiêu chữ, Phật tánh cũng chỉ cho nó nè. Phật tánh nè, có khi nó gọi là pháp tánh nè, có khi nó gọi là chân như nè, có khi gọi là chi nữa, gọi là bản la diện mục nè, có khi gọi là bát nhã, bát nhã trí, có khi gọi là tự tánh thanh tịnh, và thưa các vị nhiều tên hơn nữa chứ không phải ngần này. Cho nên chúng ta gặp cái từ tánh và cái từ bản tánh và cái từ tự tánh và cái từ chân như và cái từ tự thân Phật, hoặc là từ pháp tánh, hoặc là từ bát nhã, hoặc là tự tánh thanh tịnh, vân vân, thì nó đều chỉ cho một thứ mà thôi, một trạng thái tâm nơi các vị mà thôi. Là cái chi? Là cái năng lực tỉnh tại hiện tiền chiếu sáng, nó không sinh không diệt, các vị đang sử dụng cái ấy. Nó có nhiều tên như thế này, và trong Pháp Bảo Đàn họ dùng nhiều tên như thế để cho nó rườm rà, nó qua mắt nhau thế thôi, để cho mình không biết đường đâu mà đi vô thế thôi. Chứ còn nó vô cùng giản dị. Cái các vị đang sử dụng hiện tiền, các vị thấy thì liền có nó, các vị nghe thì liền có nó, các vị đi tới đi lui thì đều có nó. Nói gọn lại là cái năng lực nhận biết không lời là nó chứ không có chi mà lạ cả. Từ cái nhận biết không lời, các vị sống càng ngày càng sâu sắc thì rớt hết những cái niệm lự, tức là rớt hết những cái vọng thức lăng xăng, rớt hết những cái vui buồn, rớt hết những cái phiền não, rớt hết những cái tập khí của các vị, rồi dần dần các vị trở thành Đức Phật hiện tiền, là như như Phật, là Pháp thân Phật. Chứ không có gì mà rườm rà, nhiêu khê và khó hiểu cả. Kỳ thực là Phật Pháp nó vô cùng giản dị, chứ nó không có phải là phức tạp gì ghê gớm đâu. Ngài Huệ Năng, Ngài nói một tràng ngôn ngữ chữ nghĩa như thế này, nhưng mà quy chiếu lại, các vị nhìn vào câu này: tất cả muôn pháp đều từ tự tâm sinh khởi. Và nếu chúng ta vận dụng theo cái kiểu ăn gian thì giờ, tức là cái kiểu thầy Phước Tịnh câu giờ, thì chúng ta phân ra bao nhiêu tầng? Bây giờ mình nói đông nói tay, mình chỉ mình cái cho nó khỏe. Bao nhiêu tầng tâm thức? Tầng tâm thức phàm phu của các vị thì các vị sinh ra vạn thứ rồi. Này cửa, này nhà, này ngựa, này xe, tất cả những cái thứ hàng hóa, cái thứ dụng cụ để cho các vị tiêu dùng, tức là loại phát triển của khoa học hiện tại về cái ngành tiêu dùng thôi, thì nó sinh ra từ cái chi? Từ cái chiếc xe bò cọc cạch, cho tới chiếc xe hơi, cho tới chiếc phi cơ, cho tới chiếc phi thuyền. Từ cái vật dụng nhỏ nhoi cho đến cái vật dụng vô cùng tinh xảo. Từ cái điện thoại ngày xưa, khi xưa người ta nói một đằng người ta nghe một chỗ, có phải không? Thế kỷ 17, 18 nó là như thế. Rồi tới một cái điện thoại không cần phải 2-3 cái ống lượm thượm, rồi tới cái điện thoại có dây dài, tới điện thoại không dây, rồi tới bây giờ, thưa các vị, nhiều thứ lủng củng đồ chơi nó đều sinh ra từ tâm của các vị chứ từ cái chi? Tâm sinh diệt nó là như thế rồi đó. Từ cái thứ đi trên đất liền, thứ bay lên trời, rồi cái thứ lặn dưới nước nữa. Ngày xưa vào cái thời thâm niên 40-50 thì người ta có một cái cuốn tiểu thuyết khoa học viễn tưởng là 20.000 dặm dưới đáy biển đó. 20.000 dặm phải không? Mình cứ tưởng cái chuyện này là cái chuyện đó là tưởng tượng chơi cho vui mà thôi, nào hề là có tàu lặn thiệt. Rồi mình tưởng tượng rằng sẽ có một ngày nào đó ta lên Nguyệt Điện thăm chị Hằng, tưởng tượng cho vui, tưởng cái chuyện này dành cho thế giới nhà văn, nhà thơ, họ rỗi hơi, cho nên họ thả tâm thức bồng bềnh đi chơi. Nhưng mà không, khoa học nó mày mò theo được. Thậm chí trong tương lai, thưa các vị, khoa học nó sẽ làm một cái camera rất nhỏ, nó đặt ở trong não bộ của các vị, là trong sọ não các vị, để nó thu hình luôn những cái sự suy nghĩ của các vị, sẽ tới một lúc như thế. Và mình đừng tưởng chuyện này nó không phát sinh. Thế thì thưa các vị, từ cái thô nhất là chiếc xe bò cọc cạch, cho tới những cái thứ tiện dụng tinh xảo như bây giờ, cho tới cái ngành điện toán vô cùng là phức tạp, nó đều sinh ra từ cái đầu của các vị, từ ý thức của các vị. Thế thì nó không phải tự tâm sinh khởi là chi? Nó là tầng cạn, tầng trung bình. Này phiền não, này khổ đau, này ưu tư, này phiền muộn, này hạnh phúc, sinh ra từ đó. Thưa các vị, là điều từ tâm thức của các vị, chứ nó nào hề sinh ra ngoài hoàn cảnh đâu. Hoàn cảnh cũng thế, nhưng mà trái tim của người ta nó tràn đầy niềm vui, nó nhộn nhịp. Thế thì mọi thứ đều đổi màu cả, đều là màu hồng cả. Hoàn cảnh thì nó sang vô cùng, ở trong lâu đài tráng lệ vô cùng, nhưng mà lòng ta nó chán, nó ủ ê, nó thù hận thì các vị cũng cảm thấy lâu đài nó là địa ngục thôi. Thế thì ở cái tầng trung bình, mọi trạng thái tâm thức vui buồn hờn giận hạnh phúc khổ đau nó đều sinh ra từ tâm cả. Đó là cái tầng đủ thâm sâu để chúng ta chiêm nghiệm ra. Sau một tầng, thưa các vị sống một đời này, các vị quân tập bao nhiêu thứ, này buồn, này giận, này ghét, này thương, này căm hận tràn đầy. Các vị quân cái gì trong tâm thức các vị? Tạo thành một cái loại tập khí nghiệp rất là dày. Để bỏ hình hài này rồi, tan biến thân tứ đại rồi, thì nghiệp thức của các vị nó liền chọn một cái nơi hợp với điều kiện tâm thức của nó gá lại. Tâm thức của chúng ta mà nó tràn đầy căm phẫn, muốn giết người, thế thì mình phải chọn cái môi trường đó là ở Phi Châu thôi. là cái nơi súng đạn đi đùng từng phút từng giây, mọi người đo bằng phút giây thôi chứ không đo bằng ngày được. Không biết bom rơi, đạn lạc nó rớt vào mình lúc nào, chết lúc nào. Cái nơi người ta có súng ra là giết nhau liền. Tại vì cái điều kiện tâm thức như thế, cho nên nó phải sinh vào cái hoàn cảnh như thế. Tâm thức của mình mà nó đầy cay độc, mở miệng ra như rắn phun nọc độc, thế thì mình phải chọn cái hình hài như vậy để sinh thôi. Thế thì cái tầng cao hơn nữa, mịn hơn nữa, đó là tùy tâm thức mà thọ sanh nghe. Tâm thức lành thiện thì không ai đè anh xuống rớt xuống trần thế được, anh phải lên cõi trời thôi. Tâm thức anh mà nó tràn ngập cái lành thiện thì không có cách gì làm cho anh nghèo được hết, giàu cứ giàu thôi. Đó là cái tầng tinh tế. Rồi tầng cao hơn nữa, thưa các vị, các vị an trú trong cái tầng tâm bất động của các vị thì điều gì phát sinh? Thưa đại chúng, là ngay hiện tiền chiêm nghiệm được là này buồn, này giận, này ghét, này thương, này ưu tư, này phiền muộn, vân vân. Các vị đều dùng một tâm đó thôi, đều dùng cái năng lượng nhận biết, đều dùng cái năng lực chói sáng của Phật tánh chiếu diệu hiện tiền, quét là mọi thứ phiền não miền trái. An trú trong trạng thái nhận biết hiện tiền thì thưa các vị, không có một loại phiền não nào có thể còn lại được cả. An trú ngay trạng thái tâm Phật bất động thì vạn phước điền liền sinh, nó sinh ra vô vàn thiện lành. An trú ngay trạng thái đó thì thưa các vị không cần làm gì nhiều, các vị chỉ có mặt thôi thì các vị đã mang cái năng lượng yên bình tĩnh lặng, từ bi tràn ngập cho không gian đời sống gia đình của các vị, bạn bè các vị, người thân của các vị. Thế cho nên thưa đại chúng, muôn pháp đều từ tự tâm sinh khởi là như thế. Sao không từ tự tâm nhận ra bản tánh chân như? Ta có một cái bệnh, đó là chi? Hướng ra ngoài thôi, hết chạy vại đầu trên tới chạy vại vào sống dưới. Và thưa các vị, tôn giáo cũng giúp cho ta cái điều này, tức là hướng tâm ta chạy tới một phương trời thâm thẳm xa. Hướng về đâu? Hành tinh này có mặt là do có một đấng tạo hóa sinh, đó là truyền thống Kitô. Hậu giáo cũng thế, Phật giáo cũng thế. Trần gian này là ta bà khổ, ta bà lắm khổ, cho nên xin về cảnh giới Tây Phương đi. Nơi đó có chim nói pháp, có ao thất bảo sinh ra từ hoa sen, có Đức Di Đà đưa cánh tay vàng đón tiếp, có Quan Âm Thế Chí bưng lầu vàng đón đợi anh. Và thưa các vị, tôn giáo cũng hướng dẫn tâm thức của người ta xả ly thân này, hướng tâm chạy về một phương trời xa xăm nào, trong khi chỉ duy nhất có con đường rất tắc của thiền tông. Đúng với tinh thần sống động của Đức Phật trong quá khứ là quay về ngay tự thân tự tâm anh, khéo nhận ra bản chất thật của anh là gì, thể ngộ được nó thì chấm dứt con đường lang thang sinh tử, chứ không có lạc dẫn tâm thức ta đi đâu cả, không có lừa bịp ta đi về cảnh giới nào cả. Ngay bây giờ, ngay đây, ngay nơi thân tâm anh khéo thì an trú ngay cái niệm phiền não của anh, nhận ra cái không phiền não. Ngay cái trạng thái sinh diệt của tâm thức anh, nhận ra cái không sinh diệt. Và thưa các vị, thể nghiệm được điều này cho nên thiền tông có một câu là Phật pháp tại thế gian bất ly thế gian giác, ly giác bích bồ đề như tầm ngưu mao thú giác. Tức là Phật pháp ngay giữa đời thường, không có rời cuộc đời này tìm Phật pháp được. Nếu mà rời nhân thế mà tìm Phật pháp thì giống như tìm lông rùa sừng thỏ, không bao giờ gặp. Anh hãy ngay nơi cái tâm phàm của anh, ngay nơi đời sống của anh, khéo nhận ra, khéo quy chiếu về, khéo thấy được cái không sinh diệt trong cái sinh diệt thì gọi là người ngộ đạo. Thế cho nên đây là một câu nói đầu tiên để xác định là tâm Phật không khác gì nhau cả. Thế rồi từ cái nền tảng căn bản này, tức là nền tảng ngày Luận Tổ hay Năng Ngày Dạy, sau đó tới thời Mã Tổ, tới thời Nam Tuyền Phổ Nguyện thì lại sinh thêm cái chuyện là tâm Phật chúng sinh tam vô sai biệt. Cái tâm của ông và Phật nơi ông, và cái trạng thái chúng sinh nơi tâm của ông đang sinh khởi bồng bềnh, đang phiền não nổi trâu đây, ba cái không khác gì nhau cả, nó chỉ có một mà thôi. Thưa các vị, Dùng một cái ví dụ vô cùng dễ hiểu là các vị múc một ly nước cặn cáo bùn đen, là các vị nghĩ rằng làm sao có được ly nước trong, cho nên hất ly nước đó đi để kiếm ly nước trong thì làm sao có được ly nước trong. Cũng thế, ngay nơi cái tâm phàm này, này sinh này diệt, này buồn này giận, này ghét này thương, này ưu tư này phiền muộn, ngay nơi đó các vị khéo thì các vị liền làm cho nó lắng. Lắng bằng cách là tôi là người thấy buồn giận ghét thương là các vị thấy. Và cái tiến trình nhận diện đó để tu tập, để hành trì, thưa các vị, nó đi từng giai đoạn một. Đầu tiên như mình đã có dịp chia sẻ hôm qua, đó là hãy gọi tên nó, nhận diện, tỏ tường là nó đang có mặt, không có trốn chạy, không có đi đâu cả. Thấy được phàm là thánh, thấy được phiền não thì bồ đề, thấy được cái sinh diệt thì cái sinh diệt là cái bị thấy, còn cái thấy sinh diệt là cái không sinh diệt. Chuyện đó là như vậy thôi. Và thưa các vị, cái điều này từ mức độ ngoại vi bên ngoài cho tới bên trong tự tâm các vị, nó đều đi theo cái định hướng này cả. Ở ngoại vi thì cái gì đối diện trước mắt của các vị là bên ngoài con mắt, mà con mắt chủ thể thấy. Thì trong nội thân cũng thế, này buồn, này giận, này ghét, này thương, nó diễn hành trước mắt các vị thì các vị là cái thấy, là những cái trạng thái ấy là cái bị thấy. Có điều nó tinh tế, nó khó nhận là tại sao? Bên ngoài đối tượng của mắt thì ta sờ được, ta cân đong đo đếm được, còn chủ thể để thấy thì ta sờ vào đây để biết. Thế nhưng bên trong nó khó là do vì cái đối tượng bị tâm mình nhận biết, nó là buồn, là giận, là ghét, là thương, là những thứ trạng thái nó vô hình, vô ảnh, vô thinh. Nó không từ đâu sinh ra cả, nó chỉ do một cái chút vô minh, tức là một chút lãng quên của ta, cho nên nó nhảy ra từ tâm thức vọng động thôi, chứ nó không có gốc. Do vậy cho nên mình khó nhận diện được đối tượng thấy của tâm. Đối tượng bị thấy còn khó nhận diện, thế thì cái chủ thể thấy, tức là cái năng lực tâm bất động, thì các vị làm sao có thể nhận ra được? Các vị chỉ cảm nghiệm thôi, chỉ thầm hiểu, thầm nhận ra thôi, rồi thầm tin thôi, chứ không thể chỉ vào mặt này nói đây là cái chủ thể thấy. Không, mặt này, hình hài này là cái con người, là con người vật lý mà. Do vậy thưa các vị, không thể rời cái tâm phàm phu mà nhận ra cái tâm Phật là như vậy. Phải ngay nơi phàm nhận ra thánh, ngay nơi sinh diệt nhận ra cái bất sinh diệt. Cho nên cái câu định chuẩn để ta xác định rằng một trong những cái điều mà Ngài Huệ Năng, Ngài sáng tạo đặc thù, là Ngài dùng cái tiêu ngữ Phật và tâm không hai. Phật và tâm không hai. Sao không từ tự tâm mà nhận ra bản tánh chân như? Thì ngay nơi tâm phàm đó khéo thì anh nhận ra bản tánh chân như liền. Và khi nhận ra rồi thì việc gì còn lại? Chỉ có một việc còn lại mà thôi, là sống thôi. Anh sống với trạng thái ấy thôi, chứ không có chuyện gì mà ghê gớm hơn nữa cả. Thưa đại chúng, mình không nhận ra thì mình còn thả cuộc đời mình bồng bềnh theo gió mây bay. Nhưng mà nhận ra rồi thì cái việc phải làm đó là ta không còn việc gì khác quan trọng hơn việc này nữa cả. Chắc thế. Thôi người trẻ thì mình tha cho, tại vì họ còn lợi, còn danh, còn đủ thứ chuyện để làm. Nhưng mà người đã đến tuổi về hưu rồi thì các vị nhìn coi các vị còn việc gì khác để làm so với việc này không? Không. Đường còn rất ngắn, chiều đã về rồi. Lữ khách ơi, đường còn xa lắm. Mà chiều về mặt trời lặn rồi ngủ đâu? Thưa các vị, cho nên không có việc chi khác để làm cả. Và các vị không cần lo cơm, lo áo, lo gạo, lo tiền, lo bất cứ chuyện chi. Các vị chỉ cần có chút thì giờ thì luyện hẳn đời sống mình để làm một việc thôi. Tuổi già ngày một, ngày hai, cái chết nó không có hẹn hò nhau. Thế thì thưa đại chúng, không thấy đạo thì còn chần chừ được, còn mất thì giờ trong những chuyện trần thế phù hư. Nhưng mà thấy đạo rồi thì không cho phép chúng ta trùng trình nữa, phải sống thôi. Và tôi cũng mong có một cơ hội nào đó thiên hạ tẩy chay tôi hết, để tôi có được cái giờ tôi sống cho nó khỏe cuộc đời thôi. Tôi không muốn lang thang tầng thế này, rách miệng ra mà nó không lợi ích gì cho mình nhiều. Thưa các vị, việc làm của mình vẫn chưa xong, nhưng mà mình nghĩ đã ăn cơm thập phương thí chủ, thọ nhận tam bảo nuôi dưỡng mình, cho nên làm khi duyên lành đến mình làm hết sức mình trả ơn tam bảo thôi. Chứ còn thú thật các vị là tôi chưa hề mong muốn được làm một vị thầy đi giảng pháp hay là giảng kinh gì trên đất nước này đâu. Nói một chút tâm sự để cho các vị nghe này, các vị nỗ lực tu. Ngày đầu tiên mình đến Mỹ này, mình không làm cái chuyện gì cả. Từ năm 2002 cho tới 2004, các vị có thấy thầy Phước Tịnh xuất hiện đâu? Một việc vô cùng đơn giản là ở Lộc Uyển là tu thôi, và đem kinh sách qua, rồi khi các thầy cần cái chi thì mình đóng góp, chứ không hề nghĩ là phải làm cái chi. Cái chuyện giảng kinh thuyết pháp thì dành cho các vị thầy giỏi kia, còn mình là một vị nông tăng làm ruộng thì chớ, chứ còn mày mò vô cái lĩnh vực này mình nào hề làm được. Và hứa với lòng rằng xếp chân góc núi đi tu thôi, chứ không làm cái gì khác, thưa các vị. Thế rồi duyên nó đẩy nó đưa, mình thấy cái chùa kia mê mê công việc xây dựng thì vẫn còn ngổn ngang, Phật tử thì eo xèo. Mình nói thôi gom Phật tử lại học kinh đi thầy, chứ thầy để cho tới lúc chùa có giấy phép để sinh hoạt thì coi chừng không còn bóng nào đâu. Thế rồi thưa các vị, đem kinh pháp cú dạy những ngày đầu, về như 2004, 2005 gì đó mới bắt đầu thôi. Thế rồi mình có cái bệnh là không làm thì chết, mà làm thì làm bằng tất cả cái nhiệt tình của một trái tim. Tức là 5 người Phật tử thôi cũng dạy cuồn cuộn, như là pháp hội nó có 5.000 người không bằng. Ta tưởng chừng như là mình dạy học đông người Phật tử thương quán lắm, nhưng mà thưa các vị, lào xào đạo tràng chừng 10 người, 15 người chứ mấy, có khi chừng 3-4 người thôi. Rồi chùa Quán Âm, thưa các vị, cái lớp tăng ni mình dạy nhiều năm, nhưng mà có 3 thầy, 4 thầy đúng không? Tức là 2 thầy là 2-3 sư cô thôi. Đôi khi mình nhìn lại mình thấy tủi thân. Đem cái năng lực cuồn cuộn đúng ra đóng góp được cho một tập thể tăng già nó lớn chứ đâu phải nhỏ. Thế mà làm cái việc nó giống như là cái việc nó phí sức vô cùng tội nghiệp. Thậm chí qua miền Đông Hoa Kỳ những khóa tu, thưa các vị, đào tạo các vị giáo thọ, nghe cái tiếng thì ghê gớm, mình đem cả một cái trái tim của mình để truyền đạt cho các thầy, để cho các thầy nắm vững cái phương pháp, có thể đứng lớp dạy, có thể truyền đạt thế nào để cho chánh pháp đến với trái tim người ta, có thể làm cho những vị giáo thọ vô cùng là chuẩn mực, vô cùng tài năng. Mình không có tài, nhưng mà mình muốn các thầy trẻ phải rất là giỏi để có thể truyền đạt cho Phật pháp. Nhưng mà nhìn lại lớp học thì 5 thầy chứ mấy, mình thấy ôi đúng là mình hao công sức thiệt, hao năng lượng thiệt, chừng như là không biết mỏi mệt là chi. Cho nên thưa các vị, lâu lâu mình những đêm vắng trở trời, mình ngồi nhìn lại mình thấy chừng như mình hơi phí phạm công sức một cách rất là tội nghiệp. Cho nên mong có một cơ hội nào đó thiên hạ đều tẩy chay, không muốn nghe nữa, đặng mình yên thân, đặng tu cho nó khỏe, thưa các vị. Đó là một vài điều mình chia sẻ rồi để nói lại điều này. Thưa đại chúng, là có những người không muốn tu mà tu không được, gần là như thầy Phước Tịnh đấy. Muốn yên, muốn xếp chân tọa thiền, muốn rút mình trong núi vắng, muốn không có tiếp xúc ai. Và thưa đại chúng, mình về những đạo tràng sinh hoạt như thế này thì dường như là mình rất là gần gũi tiếp cận với các vị, nhưng mà về Lộc Uyển á, chừng như là có khi cả ngày mình không có một cái nhu cầu nói năng gì với ai hết. Và gặp Phật tử thì mình chỉ chào mỉm cười thôi, không buồn làm thân với bất cứ một Phật tử nào. Tôi nghĩ chắc các vị đã từng lên Lộc Uyển, các vị biết điều này. Gặp chào là thôi, đường ai nấy đi, cơm sẵn đó cứ ăn, Phật trong chùa đó cứ vô lại thôi, còn tôi không dính gì các vị cả. Không làm thân với một Phật tử nào, chưa hề đến nhà ai để sinh hoạt, để ăn uống gì người ta mời, thưa các vị, mình đều tìm mọi cách chối từ cả. Mình muốn làm một việc của chính mình cho xong mà việc vẫn còn chưa xong. Thế thì thưa các vị, từ cá nhân của mình nhìn, rồi mình chia sẻ một điều để cho các vị cảm thấy con đường tu nó vô cùng cần thiết. Không thấy được đạo thì thưa các vị, luyện đời mình cho nó trôi theo sóng nước bập bìu thì thôi cũng tha cho. Thế nhưng mà nếu các vị có duyên lành thấy được chánh pháp, biết được ngay tâm là Phật, biết được con đường để đi thì thưa các vị không có lý do gì chần chờ cả, không có lý do gì hao phí thì giờ trong những việc vẩn vơ vô ích cả. Hãy làm một việc này, và đời mình thưa các vị một việc làm chưa chắc đã rồi nhé, chưa chắc đã rồi nhé. Nếu có những cái thị phi, có những cái việc nó không đáng đồng xu con nào nó đến với mình thì thưa các vị nên bỏ xuống hết, tại vì nó hao tán năng lượng của mình một cách vô ích và không cần thiết. Hãy dành trọn vẹn đời sống này, thân tâm này, năng lực này cho một việc để làm mà thôi. Đó là người thông minh nhất. Bằng không thì thưa các vị, ngày lại ngày nó trôi qua, rồi cuối cùng thì một đời sống nó trôi qua, mất biến vào hư vô. Thế thì rất là tội nghiệp cho chúng ta. Đó là cái điều thứ nhất. Những sáng tạo vô cùng đặc thù của Ngài Lục Tổ, Ngài tặng cho chúng ta để chúng ta có niềm tin vô cùng là vững vàng với tự thân mình là như vậy. Thế thì điều thứ hai cũng một sắc thái đặc thù nữa, đó là tâm tánh bản giác. Cái từ này dịch ra tiếng Việt đó là cái bản chất giác ngộ tự nội, hay cái từ khác rất nhà quê đó là cái chất giác ngộ có sẵn, thì nó càng dễ hiểu hơn nữa. Và cái câu của ông nói là nhân nhân giai hữu Phật tánh. Trong Pháp Bảo Đàn có câu này: người nào cũng có tánh Phật cả. Và thưa các vị, để xác định được một cái câu này, có khi cái dòng chảy lịch sử Phật giáo Trung Hoa nó đi ngang qua mất tới nhiều trăm năm mới có được cái câu nói nó mang cái tính xác định và gây cái niềm tin vô cùng vững chắc cho người ta. Văn học Phật giáo từ thời đầu đi vô đến nước Trung Hoa, người ta không dám nói điều này, không dám bảo rằng là mọi người đều có chủng tánh thành Phật. Người ta nói là người có thiện tâm, người có nghiệp lành mới có khả năng tu tập và thành đạt được. Còn người tạo tội ngũ nghịch thập ác, và trong cái từ chuyên môn nhà Phật gọi là nhất xiển đề, không có Phật tánh. Thế là phải đợi tới thế kỷ thứ 3, thứ 4, khi văn học kinh Đại Bát Niết Bàn đi vô đất nước Trung Hoa được người ta dịch, thì trong đó xác định rằng nhất xiển đề cũng có Phật tánh, tức là người cùng hung cực ác. Nói cái từ đó thì nó dễ hiểu. Người phạm trọng tội, người ác hiểm vô cùng, sát sanh hại mạng, không có một chút lương tâm nào. Thế nhưng mà trong những con người ác độc cực kỳ kia vẫn có tánh Phật chứ không phải thiếu. Và từ cái nền kinh văn Đại Thừa như thế rồi nó triển khai thành cái dòng chảy của Phật giáo Thiền Tông. Và đến giai đoạn này thì vào thế kỷ thứ 7, thì Ngài Huệ Năng, Ngài kế thừa được cái dòng văn học Phật giáo Đại Thừa từ quá khứ lúc đầu kỷ nguyên, chảy vô tới thế kỷ thứ 7, các vị hình dung là 700 năm đi qua. Thì cái tư tưởng Phật giáo Đại Thừa là một, và niềm tin của người Trung Hoa là hai, nó phối hợp lại để nó chắc lọc thành một cái luồng tư duy, tức là thành một cái định đề nó vô cùng quan trọng để cho Ngài Huệ Năng, Ngài bật sáng ra những câu nói này. Tức là nhân nhân tự hữu Phật tánh, tức là trong mọi con người trên trần thế này, già, trẻ, bình dân, ít học cho tới người sĩ phu trí thức, cho tới hoàng đế, thưa các vị, đều không khác nhau về phẩm chất Phật bên trong. Đó là cái câu bản chất giác ngộ tự nội, tức là tâm Phật bất động, nó có sẵn nơi anh, chỉ cần anh quay về, anh khéo nhận ra, sống được thì anh là Phật. Đây là một xác định. Thưa các vị, theo dòng chảy đạo Phật, nếu mình đào bới trong cái dòng chảy kinh văn, thì tới cái thời của văn học kinh Pháp Hoa và Niết Bàn, cái điều này nó mới phát sinh thôi. Đó là câu thứ nhất. Chúng ta trích từ kinh Pháp Bảo Đàn ra để xác minh là cái tư duy này, hay là cái nền tảng Thiền Tông này, nó xây dựng để cho, thứ nhất, người ta có niềm tin vững chắc với con đường hành trì. Điều thứ hai, người ta có niềm tin vững chắc với tự tâm của người ta. Điều thứ ba, nó cũng lấy đi cái mặc cảm của con người trên trần thế này, nghĩ rằng là mình không đủ phước, không đủ duyên, nghiệp mình dày, vân vân. Thưa các vị, nếu các vị thông đạt giáo lý thì các vị cũng có quyền lấy tất cả những cái mặc cảm về đời sống của mình ra khỏi trái tim mình liền. Thông thường thì có khi cái mặc cảm nó dày dò người ta, nó làm người ta không thể cất cánh bay lên cao được. Và cái ám ảnh từ mặc cảm, thưa các vị, mức độ cạn của đời thường đó là nó làm cho người ta lúng ta lúng túng trong đời sống bình thường, không có thể cất cánh bay lên, bay lên cao được. Mở mắt ra là mình cứ nói cuộc đời tôi sao vô cùng hẩm hiu, tôi vô cùng bất hạnh, và cứ lặp đi lặp lại cái câu nói ấy thì người đó chắc chắn là bất hạnh, chắc chắn là hẩm hiu thôi. Mà nếu người nào vừa mở mắt ra và nói một câu là cuộc đời ta hôm nay rồi sẽ khác, ta không thể làm nữ hoàng anh nhưng mà tối thiểu ta cũng là người đẹp đương thời, chắc chắn là người đó sẽ là người đẹp thôi. Hãy tự nhủ với lòng mình như vậy, đừng có một cái mặc cảm gì, đó là trong cuộc sống đời thường nó là như vậy. Người nào sống với mặc cảm thì tự đọa đài mình, tự nhận chìm mình, tự dìm chết đời mình. Còn người nào sống bằng niềm tin phơi phới trong lòng, bằng niềm vui và bằng một cái trái tim rộng mở thì thưa các vị, người đó cuộc đời chắp cánh bay cao, không có giới hạn nào dừng họ được cả. Và cho dù họ có già đi nhưng mà trái tim họ nó vẫn cứ nhộn nhịp, nó rộn ràng, nó tươi sáng, thì thưa các vị, người đó không có tiêu cực, không có buồn chán, không có ủ ê, không có than trời trách người, không có thù oán ai cả. Trái tim họ nó vô cùng rộng mở. Và ở lĩnh vực đời thường thôi thì người đó đã làm cho họ tràn đầy hạnh phúc rồi đó. Thế thì thưa đại chúng, bản chất giác ngộ là cái tự có của mọi người, chứ không phải là cần phải làm gì thêm cả. Từ dòng chảy kinh văn đại thừa qua nhiều trăm năm cho tới ngày Huệ Năng thì ngày tinh lọc lại, ngày chắc lọc lại để hình thành một cái câu tặng cho chúng ta, để chúng ta có niềm tin vững chắc với cái bản chất giác ngộ tự hữu nơi ta. Và các vị chỉ cần đọc Pháp Bảo Đàn lại thôi, lúc ngài ngộ đạo, ngài bật sáng mấy câu thì các vị thấy điều này rất là chính xác. Hà kỳ tự tánh bản lai thanh tịnh, hà kỳ tự tánh bản lai, vân vân. Thưa đại chúng, học thuộc lòng Pháp Bảo Đàn thì không nên, nhưng mà học 6 câu hà kỳ đó thì nên lắm đó. Lâu lâu mình cũng là một bật ra, dù chưa ngộ nhưng mà cũng bật ra một câu hà kỳ tự tánh bản lai thanh tịnh, có khó gì đâu. Và thưa đại chúng, bản chất Phật nơi các vị là cái điều mình cứ nói tới nơi lưu hoài, chừng như là 4-5 năm nay các vị lâu lâu nghe thì mình đã nói được điều này. Thế cho nên cái điều quan trọng hơn đó là các vị khéo quay về, khéo nhìn lại, khéo phản quan tự kỷ nhận ra, rồi các vị sống được với năng lực này là xong việc. Rồi nếu mình nhìn xa hơn vào cái dòng chảy này, thưa các vị, nhìn đến đời của Mã Tổ đã nhắc thôi thì các vị thấy ông triệt để khai thác điều này. Ví dụ như có một vị tăng đến tham vấn với ông, hỏi mi từ đâu đến, nói con từ Đại Châu đến. Đến đây làm gì? Con đến cầu Phật. Dẹp, tao đang có Phật để cầu. Kho báo nhà mi không khéo quay lại để hưởng thụ, để thọ dụng, tới đây tìm gì? Ta hôm nay không có pháp, không có gì để cầu cả. Và người đó là ngài Đại Châu, ngài Huệ Hải. Nói chứ bạch tổ, cái gì là kho báo của Huệ Hải con? Ông nói cái mi hỏi ta đó là kho báo của mi đó. Và thưa các vị, cái điều nó vô cùng giản dị, đó là nếu các vị không có cái biết thì các vị làm sao hỏi. Và cái điều này nó bàn bạc trong cái pho sử liệu nhà thiền, không có công án nào không có cả. Tới tham vấn, nói về bạch thầy, thế nào là ý tổ sư tưởng độ sang? Ông nói chừng nào mi kéo một người dưới giếng lên mà không cần một thước dây nào thì ta sẽ nói cho mi biết là ý tổ tưởng độ sang. Cái ông tăng đó không thể hội được câu nói đó, cho nên nói con đã từng tham vấn một vị hòa thượng kia, con hỏi câu nói này, ông cũng dạy thế này thế nọ thế kia. Cái ngài Tánh Không, đó là thiền sư Tánh Không, ông kêu thị giả. mi lôi cái xác chết này vứt ngoài đường giùm ta, có nghĩa là chi? Có nghĩa là thay vì ngay câu nói đó thì người kia khéo bật sáng được ta chính là cái biết. Chừng nào ngươi kéo một người dưới giếng sâu trăm thước mà không cần một tấc dây lên thì ta nói cho ngươi nghe. Nếu ngay lúc đó mà ông dừng tâm lại, ông nhận ra là hòa thượng đang nói mà ta đang nghe chỉ là cái nghe đơn thuần, nhận biết đơn thuần thì xong việc chứ có cần làm gì thêm. Còn lần này không, nương theo lời để suy nghĩ, để vận dụng ý thức thầm thì, để nói nguyên khiên trong đây thì đã đi xa ngàn dặm. Tức là chỉ còn cái thân ở đây mà thần trí đang dạo chơi, phải vậy không? Cho nên nói lôi xác chết này vứt ngoài đường giùm ta, mà cái tên sa di đó là ai? Là ngài Huệ Tịch, thưa các vị. Và cái điều đó nó gieo vào tâm thức của Huệ Tịch cho đến đổi lần sau đến ông tham vấn một thầy nữa, đó là ngài Quy Sơn. Nó bạch thầy, làm thế nào con có thể kéo được người dưới giếng sâu nghìn trượng lên mà không cần một tấc dây? Quy Sơn nói, này Huệ Tịch. Dạ. Ông nói, mi lên rồi đó. Thì ngay đó ngài Huệ Tịch ngài mới ngộ. Thưa các vị, ngộ cái chi? Thầy kêu bật giả liền, thì người đó liền ra khỏi giếng. Liền ra khỏi giếng là chi? Tức là hồn nhập xác liền. Thưa các vị, nói theo cái từ ngữ rất là nhà quê, nó là như vậy. Các vị đang thả lòng bồng bềnh đi chơi rất xa, nhưng mà các vị dừng tâm lại, thân với tâm nó hợp lại là một. Và cái điều này vô cùng dễ. Ai vỗ vai thì mình làm chi? Quay lại nhìn. Ai gọi là mình dạ. Mở mắt thấy thì thưa các vị, mọi vật đều hiển hiện ra rõ ràng trước mắt các vị. Tức là tâm an trú ngay bây giờ và ở đây. Nói theo kinh Pháp Bảo Đàn là không nghĩ thiện, không nghĩ ác, an trú ngay sát na hiện tiền. Bằng cái nhìn, bằng cái nghe, bằng cái nhận biết tỏ tường rõ ràng hiện tiền thì tâm Phật bản nhiên hiển hiện, năng lượng giác ngộ liền có mặt, chứ có gì khó hiểu đâu. Thì thưa đại chúng, từ Mã Tổ trải dài về sau của một dòng thiền tới 1700 công án đều chỉ vào chỗ này để khai thác, người ta khéo ngộ được bản lai Phật bất động đang có mặt nơi anh, không có một phút giây nào vắng cả. Thế đảnh lễ hòa thượng, bạch thầy, thế nào là ý tổ sư tưởng độ sang? Ông nói mi tới gần gần đây, mang cái thân tới gần. Tưởng ông nói chi? Ông nói thôi mi đi lại chỗ cũ đi, lui lại chỗ cũ. Nếu nhà bạch thầy, xin thầy dạy cho con biết là thế nào là Phật. Ông nói Phật nhập niết bàn lâu rồi, hai lần, nếu không nói là bốn lần khai thị không chịu ngộ thì còn nước non gì. Phật nhập niết bàn phải rồi. Mi tới gần đây, nói thế nghe không? Nghe. Trong cái nghe liền có cái chi? Nếu ngay lúc đó anh chỉ thuần là trạng thái nhận biết khi tiếng và anh nghe, không có phân tích, không có lý giải, không có thầm thì, tâm thức anh không nguyên thuyên, thế thì có thiếu cái gì đâu? Phật cũng thế, thánh cũng thế, thiền sư cũng thế, không có cái gì khác nhau cả. Thế thì khéo thì nhận ra liền ngay chỗ ấy mà không chịu nhận, mang cái thân mẹo dậu tới đảnh lễ, rồi lại trở lui. Ông chỉ hai ba lần như thế mà không ngộ thì ông nói thêm câu đó, Phật nhập niết bàn rồi. Thì đúng vậy, ta chỉ bao lần không chịu nhận ra, thế thì Phật đi mất rồi chứ còn đâu nữa. Và thưa các vị, rất là nhiều câu chuyện khai thị về điểm này. Ví dụ như ngài Chân Tịnh Khắc Văn, một hôm cùng với đệ tử đi dạo núi, ông nói này, mi có ngửi thấy mùi hoa nguyệt quế không? Nói dạ con có nghe. Đi vài bước ông chỉ, mi có thấy trăng tối này đẹp không? Dạ con có thấy. Ông giăng tay ra như Chúa Kitô vậy. Ông nói ta có giấu gì mi đâu, mi thấy ta cũng thấy, mi ngửi ta cũng ngửi. Không những ta không giấu mà Phật Thánh trong quá khứ không hề giấu ta cái gì cả. Con có tin hay không tin mà thôi, mọi thứ thọ dụng con đều có đủ, không khác với thầy cả. Và thưa các vị, nó vô cùng dễ hiểu, có khó gì đâu. Khi các vị an trú ngay trạng thái nhận biết hiện tiền thì mọi thứ nó chói chang, nó sáng ngời trước các vị. Các vị chỉ cần làm một việc là không thầm thì, không quyên thuyên, không nói năng, không phân tích. Thì thưa các vị, này âm thanh, này sắc màu, này mọi thứ nó đều hiển hiện ra trước mắt các vị. Các vị chỉ còn thuần lại một trạng thái, đó là chi? An trú ngay cái biết hiện tiền. Thì cái hiệu quả đầu tiên nó đến là chi? Khi các vị dừng tâm lại ngay bây giờ và ở đây chói sáng hiện tiền, thì cái hiệu quả đầu tiên đó là không có một chút phiền não nào giấy trong các vị cả. Không có một chút lo âu phiền muộn nào giấy trong các vị cả. Khi tâm thức mình nó ngược về quá khứ hoặc nó chạy tới tương lai thì mới có phiền não, mới có bất an, mới có lo âu, mới có buồn, giận, ghét, thương. Còn các vị dừng tâm lại ngay bây giờ thì mọi thứ trạng thái đó đều vắng mặt. Ngay hiện tiền này, các vị ngồi nơi đây, các vị không cần nhớ quá khứ, không nhớ tương lai, thì đố có một cái vọng niệm nào nó sinh khởi. Thế thì liền trong trạng thái hiện tiền nó bạc ngã, bạc pháp, bạc cả ta, cả người. Và nếu không còn những trạng thái ấy thì cần chi nói đến chuyện Niết Bàn, cần chi nói đến chuyện Phật và Thánh. Thưa các vị, rõ ràng ngay hiện tiền mọi người đều có khả năng thọ dụng pháp thân Phật của chính họ. Mà có điều họ không dám nhận ra chỗ này. Họ cứ chấp phàm ngã là ta, cứ chấp hình hài này là ta, vui buồn là ta, suy nghĩ là ta, những cái lớp cồng kềnh này là tên tuổi của tôi, danh dự của tôi, vọng tộc gia đình của tôi, chức quyền của tôi. Và tất cả những cái lớp vỏ phù hoa đó do người ta tự gán vào, người ta gắn chặt mình vào đó cho nên người ta khổ. Chứ còn bản chất của các vị, lột hết những cái lớp vỏ phù hoa bỏ ra, các vị chỉ còn lại một trạng thái, đó là trạng thái chói chang sáng ngời, tỏ tường nhận biết. Thì có cái chi trong các vị mà các vị sợ mất? Có cái chi trong các vị mà các vị cảm thấy là mình bị xúc phạm? Các vị cảm thấy tự hào? Các vị cảm thấy kiêu ngạo chứ không? Ấy là một trạng thái rỗng lặng tịch nhiên hiện tiền. Thế thì thưa các vị, bình đẳng nhất như ta như thế, người cũng như thế, ai cũng an trú trong trạng thái tâm như thế, thì thưa các vị, không có gì sai biệt cả. Với cái nhìn của người thoáng thấy đạo thôi thì họ đã rơi rụng tất cả những cái thứ phân biệt thị phi phải quấy. Họ đã rơi rụng tất cả những cái nhìn của họ đối với vạn người để phân biệt cách xử sự, thế này là thân, thế này là sơ, thế này là kính, thế này là khinh. Thưa các vị, điều đó nó không còn cần thiết nữa. Và nó cũng không có dính với tâm thức người kia nữa. Họ dễ dàng làm một việc nhất mục bình đẳng thôi. Không thân mà cũng không sơ, không yêu mà cũng không ghét. Và cái chuyện này thưa các vị, nhận ra rồi thì nó sẽ tới thôi, chứ không có gì khó cả. Và mình lặp lại, bản chất Phật là cái đã sẵn nơi các vị, nó không phải cần làm gì thêm cả. Tự các vị có rồi, các vị có sử dụng được hay không mà thôi. Đó là cái sắc thái đặc thù thứ hai của Ngài Huệ Năng, Ngài Sáng Tạo. Thế rồi đặc thù thứ ba là gì? Là định huệ đẳng dụng. Hay cái từ khác người ta dùng nó là định huệ đồng tu. Dường như trong cái phẩm cơ duyên á, Ngài có trả lời, mong rằng các vị về đọc lại cuốn Pháp Bảo Đàn cho kỹ. Tôi không biết ở đây là các vị ai đã từng nghe kinh Pháp Bảo Đàn. Thưa là chúng là có những người bên miền Đông Hoa Kỳ, họ gọi điện thoại cho mình biết là họ nghe kinh Pháp Bảo Đàn tới 15 lần rồi. Cứ nghe hoài, nghe xong rồi nghe trở lại. Và tôi không biết kinh Pháp Bảo Đàn năm xưa mình giải Huệ Quang, mình nói cái chi trong đó thì mình cũng quên mất. Nhưng mà thưa các vị là họ say sưa nghe Pháp Bảo Đàn và họ vô cùng cảm ơn mình vì nghe Pháp Bảo Đàn. Và theo mình biết có nhiều thông tin đó thì thưa đại chúng là ở Việt Nam một số các già lam, các chùa từ miền Trung cho tới miền Nam, miền Bắc thì mình không biết nó lan rộng tới đó hay không, nhưng mà đa phần phổ biến ở trong các già lam rất là nhiều, người ta đều đam mê kinh Pháp Bảo Đàn. Và thậm chí là những cái bài học nó rất là bình thường, giống như là lịch sử Phật giáo thôi, tức là lịch sử Đức Phật thôi. Một hơn, cái này mình nói để chia sẻ với các vị chứ còn không phải muốn khoe khoang gì đâu nghe. Mình kiếm chuyện cho nó thêm thì giờ chút. Một hôm đệ tử mình đó mách với mình, nó nói thưa thầy, Một cái nhóm Phật tử nó đến nó thăm con, nó nói chuyện, nó nói đầu tiên thì thấy lịch sử Đức Phật thì nó có gì đâu nghe. Tại vì thưa các vị, sách vở bây giờ về lịch sử Đức Phật thì nó tìm ra thì đốt mình cũng chết, có phải vậy không? Và người ta đọc những cái cuốn lịch sử nó vô cùng hay ho, là như Đường Xưa Mây Trắng là một quyển sách hay, và rất là nhiều văn bản viết về cuộc đời Đức Phật. Thì đầu tiên thấy là lịch sử Đức Phật, thầy Phước Tịnh giải, thì có cái gì đâu mà nghe. Thế rồi khi họ nghe rồi thấy ồ, cũng có những điều để nghe đó chứ. Thế rồi họ cảm thấy họ rất là thích thú. Rồi đệ tử mình thì nó trêu nó đấy, thì ổng cũng dạy lịch sử Đức Phật chứ chi đâu mà các Phật tử nghe chi cho mệt vậy. Thôi thì ta đọc cho nó sung sướng cuộc đời, nó giọt không khác chứ. Và kỳ thực mình không biết khác cái chi chân đó. Mình làm này để đáp ứng cái nhu cầu các thầy yêu cầu mình dạy lịch sử, thì thôi mình cũng ráng mà gân cổ dạy thôi. Thế nhưng mà thưa các vị, cái chuyện nhắc ở đây là thế này. Mình trích dẫn đôi điều, một góc rất là nhỏ trong Kinh Pháp Bảo Đàng thôi, để chứng minh những cái sắc thái đặc thù Ngài Huệ Năng Ngài triển khai. Nhưng mà nếu các vị muốn uống nước tận nguồn để thấm được cái dòng tuệ giác mà Ngài Huệ Năng Ngài đã cống hiến cách chúng ta tới 15, 16 thế kỷ á, thì các vị nên đọc Pháp Bảo Đàng, đọc nguyên văn thôi, đọc nguyên tác Pháp Bảo Đàng. Và có nhiều bản dịch, ví dụ như Hòa Thượng Duy Lực dịch một bản dịch khá hay. Và xa hơn nữa, đó là của Ngài Minh Trực Thiền Sư dịch, là dường như hồi nhỏ mình biết cái bản dịch đó, là của Hòa Thượng Trúc Lâm dịch. Và thưa các vị, rất là nhiều văn bản, các vị có thể đọc vào một văn bản nào cũng được, nhưng mà yêu cầu đó là nên đọc vào Pháp Bảo Đàng. Và cái điều mình trích ở đây đó, thưa các vị, nó vô cùng là ít oi so với nội dung của Pháp Bảo Đàng. Và cái trích thứ ba đó là cái sắc thái đặc thù thứ ba, đó là định huệ cùng tu, cùng có mặt liền tức khắc. Trong cái phẩm Cơ Duyên Vấn Đáp, khi người ta hỏi Ngài Huệ Năng là làm thế nào để đi vô định, để phát sinh trí tuệ. Và thông thường thì trong truyền thống chúng ta thì từ giới sinh định, từ định mới phát tuệ. Thế nhưng mà với Huệ Năng thì không có chuyện đó. Định và tuệ liền có mặt, có định là có tuệ liền có định. Và Ngài dùng một cái ví dụ vô cùng dễ hiểu, đó là gì? Như đèn và ánh sáng. Đèn bật lên là ánh sáng có liền, không có biên giới và không có trước và sau gì cả. Có đèn là có ánh sáng là biết có đèn. Đèn là thể, ánh sáng là dụng. Và thưa các vị, từ cái điều này quy chiếu là tự tâm thì các vị thấy nó vô cùng là dễ hiểu. Thế nào là định huệ cùng tu? Thưa, ví dụ như các vị vừa bật sáng thấy được ta là cái biết, ta không phải là cái bị biết, thì có cái chi? Liền có định, liền có tuệ, chứ không có gì khó khăn cả. Khi an trú được trong trạng thái nhận biết của tự tâm thì liền có định và có tuệ, chứ không có phải là có định rồi mới từ từ có tuệ hay là chi cả. Chỉ cần nắm một pháp hành trì, chỉ cần ngộ được lý, chỉ cần thấy được tâm, chỉ cần có niềm tin vững chắc ta là cái năng lực chiếu sáng hiện tiền nhận biết, an trú được, thì các vị liền làm một lúc hai việc, là tu một lúc định và tuệ. Nó vô cùng dễ hiểu là như vậy. Đó là sắc thái thứ ba, định tuệ đẳng dũng là như vậy. Sắc thái thứ tư đó là vô tướng giới pháp. Có một câu ở trong cái bài kệ, Ngài nói là tâm bình hà lao trì giới, hạnh trực hà dũng tham thiền. Tức là tâm nó an bình lặng lẽ rồi thì không cần phải giữ giới. Và hạnh anh chất trực thẳng ngay rồi thì không cần thiền tập làm chi. Tại sao vậy? Mình giải thích từ câu này thì quy chiếu nó lại vô tướng giới này. Thưa các vị, là rải rác trong Kinh Pháp Bảo Đàng, Ngài Huệ Năng ta truyền đạt vô tướng giới thể cho những người tới tu học với Ngài. Và cái trọng tâm của Ngài là chi? Trọng tâm của Ngài là ngộ được đạo, thấy được tánh, an trú được trong thể tánh viên minh bất động, thì liền tức khắc vạn thiện liền có mặt. Tức là liền tức khắc mọi thứ thiện pháp sinh khởi, liền tức khắc mọi thứ ác hạnh bị triệt tiêu, chấm dứt hết những cái nỗi niềm lang thang sầu khổ của tâm thức, và không có một cái nhu cầu làm gì thêm cả. An trú ngay nơi đó thì liền đủ giới, đủ định, đủ tuệ, cắt tất cả các việc ác, không phải ở ngoài, ngoại vi, mà cắt tất cả ác hạnh từ trong tâm sinh khởi. Thưa các vị, mình hình dung, đối với người hiểu được đạo và thực tập rồi thì thưa các vị, từng phút giây họ không rời cái vùng trời tâm bất động, cho nên một niệm vừa dấy thì họ liền là cái biết, họ liền đoạn trừ ngay một niệm sinh khởi. Cho nên không có chuyện là sinh khởi cái ác từ trong tâm, thì làm gì có chuyện cái ác sinh khởi ra miệng hoặc ra thân. Cho nên cái tiêu chuẩn vô cùng là sâu sắc để người ta trì giới, đó là trì tâm giới. Và thậm chí các vị đi vào văn bản giới như Bồ Tát giới cũng vậy, Bồ Tát tâm địa giới, Bồ Tát tâm địa pháp, từ ngay nơi tâm ta. Do vậy cho nên cái ý của Ngài Huệ Năng, Ngài khai triển điều này, đó là thọ trì giới, có nghĩa là thọ trì tâm, an trú nơi tâm vô niệm, tâm bất động, thì anh trì đủ ba la đề mộc so giới, tức là trì giới pháp của Đại Thừa, chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tỉnh kỳ ý. Đó là ba cái đặc trưng nó vô cùng quan trọng của nền tảng giới pháp Phật dạy. Cho nên thưa các vị, sắc thái đặc thù thứ tư của ông đó là vô tướng giới pháp. Và cái sắc thái đặc thù cuối chúng ta bàn luôn, đó là đốn ngộ kiến tánh. Sắc thái thứ năm là đốn ngộ kiến tánh. Trước khi đi vô phần này, mấy tuần trước chúng ta có một cái định ngữ, có một cái tiêu ngữ, nói cho nhau nghe là không ngộ không phải thiền sư. Đúng á, không thấy đường đi thì nói thiền sư làm chi. Mày mò trong bóng đêm thì thưa các vị, rõ ràng là còn không biết đường để tu. Thế nhưng mà dường như bây giờ thiền sư cũng lạm phát lắm đó. Người ta làm được bài thơ có cái chất gì lạ lạ, ngông ngông ganh ganh, người ta nói người ta là thiền sư. Rồi người ta mở một cuốn kinh, một cuốn ngữ luật nào đó, giảng được 5 bài cũng nói họ là thiền sư. Rồi thưa các vị, họ lè nhau cho vui thế thôi, nhưng mà kỳ thực đúng nghĩa là nếu không thấy được tâm, không ngộ được đạo, không bừng sáng được lý sắc, không nói theo cái từ ngữ vô cùng khiêm tốn ông cụ Trúc Lâm nói, đó là không biết đường để đi đâu, đừng nói chuyện mà thiền sư cho mất công. Người ta có quyền đọc văn bản thiền đối chiếu lại để viết thành những cuốn sách rất dày về thiền, nhưng mà chưa chắc đó là một thiền sư. Rồi người ta ra đường, người ta gầm gừ, đụng tới người ta hát rầm rầm, tưởng như là lâm tế tái sinh, nhưng mà thưa các vị, lừa nhau cho vui thôi chứ còn chưa phải là thiền sư nhé. Thiền sư thiệt, thưa các vị, có khi vô cùng giản dị, vô cùng bình thường giữa cuộc sống này, không có cần phải khoe mẽ về danh, về nghĩa, về lý gì cả, cũng không cần phải nói thiền nói đạo rầm rầm gì cả. Một đời sống giản dị bình thường, chất trực vô cùng, và giản dị đến nỗi là người đó có thể người ta lầm đó là ông thầy tu niệm Phật thôi chứ không phải là tu thiền chi cả. Có thể là người đó người bình thường giữa cuộc sống chứ không có cái nén gì tu hành cả. Do vậy thưa các vị, cái điều đặc biệt, nội dung của nó là ngộ được đạo thì gọi là thiền. Ngộ được đạo không phải cái kiểu chết chết lò lò như mình, mà ngộ có nghĩa là chi? Thấy rõ ràng, có niềm tin chắc thực và sống được ít nhiều, trải nghiệm ít nhiều, tâm thức có chuyển hóa hẳn hoi, bước lên một cái tầng tâm thức khác bình thường, không có đến đổi vui buồn bất thường, hờn giận bất thường, lên xuống bất thường. Nói thiền nói đạo rầm rầm nhưng mà sân si cũng rầm rầm thì chưa. Nói thiền nói đạo thì hay vô cùng nhưng mà tham cũng không thua ai, thế thì cũng chưa. Và thưa các vị, chìm trong danh, chìm trong lợi, vân vân, thưa các vị thì cũng chưa. Cho nên cái trắc nghiệm cần để đo đó là anh có tham không, anh có sân không, anh có si không, anh có hình thức không, anh có qua què qua sói dụ dẫn người ta không, và loại trừ bớt những cái đó thì tạm gọi là thấy được đạo và có thể sống được ít nhiều với đạo. Thế cho nên cái thước đo của nó vô cùng giản dị là vậy. Ông thầy đó, ông không cần khoe mẽ nhiều gì về ông cả, chỉ cần thấy đời sống của ông, cách hành xử của ông. Và đôi khi có một cái từ mà chúng ta nên cẩn trọng là cửu sử thức hiền nhân. Ở với nhau lâu mới biết là người hiền nghe. Chứ còn một tuần lễ gặp nhau trong buổi học thì chưa. Nói như thánh như tướng, thưa các vị, ai nói chẳng được. Cho nên khoan tin, đừng có tin bất cứ ai. Dù họ dán cái mác của họ là cái chi thì chuyện của họ, thưa các vị. Ta hãy vô cùng cẩn trọng. Và nếu những lời vị thầy đó hoặc là những lời kinh văn đó mà khai thông được con đường để cho các vị quay vào tự thân của các vị nhận ra được cái gì là không sinh công việc nơi chính các vị, thì cái niềm tin vô cùng vững chắc nên gắn vào. Là gắn vào ai? Gắn vào ta thôi nghe. Đừng có vụng về gắn vào bất cứ một ông thầy nào. Vì ông thầy đó ông giỏi, ông thánh như nói, như thánh như tướng, thì chuyện của ông. Mình mở con mắt pháp rồi thì thưa các vị, mình có niềm tin vững chắc với Phật của mình ngay trong trái tim mình. Và khi người ta có được điều này thì cái điều kỳ lạ đó là tâm thức của họ nó tràn đầy cái sự yêu thương tri ân trần thế. Họ tương kính mọi người nó vô cùng dễ. Mà nếu các vị chưa làm được điều này thì tâm thức của các vị nó còn tràn đầy những cái chi? Những cái phê bình, những cái phán đoán, những cái dở, cái hay khi nhìn người thôi. Rồi khi các vị thấy được đạo rồi thì các vị cũng nhìn người, nhưng mà không thấy cái chi về người cả, nhưng mà luôn thấy mình. Do vậy cho nên người kia vô cùng dễ thương và như vậy. Thế cho nên cái thước đo của nó gọi là ngộ đạo thì mới gọi là thiền sư, còn chưa ngộ thì đừng có hòng. Và cái chuyện này nó không có phải là dành riêng cho cái thế giới của người cạo tóc xuất gia. Không. Càng không phải là tu lần hòa thượng rồi mới ngộ đạo, chứ cũng không luôn. Có khi người ta mới tu 20 bữa người ta ngộ rồi sao? Là cư sĩ người ta đã ngộ rồi thì sao? Cho nên thưa các vị, loại trừ tất cả hình thức ước lệ mà chúng ta đã đặt nó lâu nay. Đó là ý thứ nhất, để xác định lại ngộ đạo mới là thiền sư. Còn chưa ngộ thì thưa các vị đi lanh quanh chơi vui vui thôi. Có thể viết 100 cuốn sách về thiền mà vẫn không phải là thiền sư. Có thể dạy 1000 đạo tràng tu thiền nhưng chưa phải là thiền sư. Cái điều này nói ra thì nó hơi đụng chạm nhau, nhưng mà nếu mình dùng cái lăng kính thực sự thì nó phải như vậy. Thế rồi điều thứ hai, đi vô cái tầng đốn ngộ thấy tánh. Dễ hay khó? 5:15 rồi đó. Thưa các vị, cái điều nó vô cùng dễ hiểu đó là với con mắt của Ngài Huệ Năng và với cái phương pháp khai triển của Ngài Huệ Năng thì nó vô cùng dễ. Ngay nơi phàm tâm vọng động của các vị làm được một việc là các vị là người nhìn, là cái biết, thì cái bị biết là phàm, còn cái biết là bất phàm thôi. Mọi cái đều như quyển, thì cái biết như quyển là cái phi quyển. Đó là kinh viên giác. Cái gì cũng sinh diệt, cũng đến đi, cũng mất còn. Và cái nhận biết được cái sinh diệt mất còn đến đi thì cái đó không sinh diệt, không mất còn, không đến đi. Thế thôi. Và cái điều vô cùng dễ hiểu là mọi pháp hữu vi, nó đều sinh, đều diệt, đều đổi thay, đều biến hoại trên cái nền của pháp vô vi. Hay gần hơn nữa là mọi thứ hữu hình vật chất này nó đều sinh trên cái nền của không gian vô hình. Phải không? Không có không gian rộng trống thì tôi đố cái chi mà có thể làm được. Không có nhà cửa gì cất được cả. Không có lầu đài, không có con người đi du hành trên mặt đại địa này. Sở dĩ chúng ta sống được, chúng ta đi tới đi lui được, chúng ta làm bao nhiêu công trình là do vì có cái không gian bên ngoài để cho ta làm thành những vật chất hữu vi. Những vật thể nó đều nương vào cái điều kiện, cái rỗng mà có. Hành tinh này nó cũng nương vào không gian vô cùng rỗng mà có. Chứ nếu còn cả không gian này nó là một khối đặc thì tôi đố hành tinh này có thể di chuyển đi đâu. Thế thì thưa đại chúng, rõ ràng là cái sinh diệt nó nằm phù phiếm trên cái bất sinh bất diệt. Cái trạng thái tâm luôn sao động đến đi sinh diệt mất còn này, ta cứ lầm, ta tưởng nó là ta. Nhưng mà nếu các vị lặng vào chiều sâu một chút, các vị an trú ngay trạng thái biết, thì các vị thấy mọi cái bị biết nó đều sinh khởi trên cái nền đó mà thôi. Nó đến, nó đi, nó sinh, nó diệt, nó mất, nó còn, nó dạo quanh một vòng. Và cho dù nó có tài thánh như Tề Thiên, nó cân đổ vân cách mấy nghìn dặm, thế nhưng mà nó không thoát khỏi bàn tay của Như Lai là như thế. Các vị để ý coi, có cái suy nghĩ nào mà nó chạy thoát được cái nhận biết của các vị đâu. Mình bỏ quên để cho nó trôi vòng bền, thế nhưng mà mình chợt nhớ thì nó là cái bị thấy, còn các vị là cái thấy. Thì liền tức khắc các vị bóp bàn tay lại thì Tề Thiên Đại Thánh nằm bên trong chứ nằm ở đâu vậy? Thì thưa các vị, nó vô cùng dễ hiểu. Cho nên Ngài khai thác cái điều cuối, đó là đốn ngộ kiến tánh. Cái điều này thưa các vị là ngay trong phàm tâm của các vị, bề bổn phiền não đây, các vị chỉ cần có điều kiện nhờ một thiện tri thức nào đó khơi ngộ và có niềm tin điều này, thì các vị liền bật sáng nó. Chứ có phải mất 5.000 năm, 7.000 năm gì mới thấy không? Không. Ngay bây giờ phiền não bề bộn, nhưng mà các vị có thể làm được một điều là đây là phiền não của tôi, đang sinh, đang diệt, đang diễn hành trước mắt tôi. Tôi là người đang thấy phiền não đang đến, đang đi, thì có khó gì đâu. Và nhận ra cái điều này, thưa các vị, nó trong một chốc tay. Và cái nhận biết ấy, thưa các vị, là tánh bất sinh bất diệt của các vị. Cho nên gọi là đốn ngộ là như vậy. Thấy tánh liền, nhận ra cái không sinh diệt liền. Đành rằng vọng thức của ta còn dày, tập khí của ta rất là lâu đời, cho nên mình thoáng thấy được ta là cái không sinh không diệt. Nhưng mà cái lớp mây nó vẫn còn. Nhưng mà thưa các vị, không sao cả. Nó sẽ dần dần mỏng, nó sẽ dần dần biến mất thôi, chứ không có lý do gì nó tồn tại lâu dài cả. Và thưa đại chúng, dù mình tu chưa giỏi, nhưng mà cái điều đủ để làm cho mình có niềm tin và tự hào, đó là từ hà sa kiếp tới hôm nay, ta đã đồng nhất ta vào thân, ta thấy ta là vui buồn, ta thấy ta là sự suy nghĩ. Ngoài những tầng đó ra, ta chưa hề thấy cái gì khác cả. Ngay kiếp này, may mắn là nhờ Thánh giáo Như Lai, cho nên mình thấy ngoài những cái đó, ta còn có cái bất sinh bất diệt, tức là còn cái biết rỗng lặng tịch nhiên, bất động như hư không, chưa từng đến, chưa từng đi, chưa từng sinh, chưa từng diệt. Và các vị thăm dò vào chiều kích này, thưa đại chúng, nếu không phải cơ duyên đã gieo vô vàn thiện nghiệp, đã gieo duyên lành với pháp của Đức Như Lai, thì không thấy được điều này. Ta chỉ làm một việc, đó là chạy trôi trên cuộc sống phù hư thôi. Ta chỉ làm một việc như ngàn vạn con người trên hành tinh này làm, đó là đuổi theo lợi, đuổi theo danh, thấy thân là ta, thấy vui buồn là ta, rồi rượt đuổi tìm cầu những cái lợi danh phù hư, chọn những cái hạnh phúc vô cùng là ngắn ngủi dưới trần thế, rồi luyện một đời này và nhiều đời khác, không có cách gì thăm dò và chiều sâu của tự thể tâm mình được cả. Nếu không đủ duyên lành thì không thể gặp được con đường chánh pháp. Do vậy thưa các vị, dù ta chưa tu tới đâu, ta chưa thể làm bừng sáng được cái vùng trời tâm của chúng ta để sống được trong trạng thái vô niệm suốt một ngày, nhưng mà một phút giây bật sáng thì thưa các vị, nó có thể làm cho ánh sáng này đốt hết phiền não trong quá khứ. Một phút giây thoáng thấy được đạo thôi, thì thưa các vị, đời đời kiếp kiếp không mất hạt giống lành. Đó là cái điều rất thực, chứ không phải là an ủi nhau làm cái chi đâu, thưa đại chúng. Chúng ta chắp tay hồi hướng đi, các vị thông dong ra về thôi. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đều